Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 951, ngực to không phải là vô dụng. Đao đâm vào ngực không sâu lắm, xuyên qua xương ngực thiếu chút nữa tổn thương tới tim, chảy máu hơi nhiều nhưng không phải đặc biệt nghiêm trọng, một lúc nữa sẽ tỉnh. Mọi người hiện có thể vào thăm, lát sau sẽ có y tá tới giúp chuyển sang phòng bệnh. Nghe bác sĩ nói như thế, thần kinh căng như dây đàn của Trương Khắc mới nới lỏng ra, tức thì cảm thấy tay đau dữ dội, vừa rồi lúc khâu vết thương chỉ dùng lượng nhỏ chất gây tê, vốn hết tác dụng từ lâu, chẳng qua trước đó lo cho thương tích của địch Đan Thanh, đầu óc không còn nghĩ tới việc gì khác nên không thấy đau, lúc này cảm giác được rồi, nhưng vẫn có thể chịu được. Tay phải đeo trước ngực, Trương Khắc dùng tay trái vỗ vai Vệ Lan, nói, không sao rồi, chúng ta vào thăm chị ấy đi. Vệ Lan khóc ngất đi tới mấy lần rồi, người ngoài không biết quá khứ của cô, không sao hiểu được tình cảm của Vệ Lan với địch Đan Thanh, ở mức độ nhất định có thể nói địch Đan Thanh là cột trụ tinh thần cho Vệ Lan. Lúc này người hay tin kéo tới bệnh viện rất đông, Trương Khắc không muốn quấy nhiễu địch Đan Thanh đang hôn mê, chỉ để Vệ Lan và Tôn Tĩnh Mông theo vào phòng cấp cứu. Thuốc mê chưa tan, địch Đan Thanh mắt nhắm nghiền, khuôn mặt mỹ lệ vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch, nhưng thần sắc tĩnh mịch, không có vẻ đau đớn. Trương Khắc nắm lấy bàn tay địch Đan Thanh, cảm thấy vẫn ấm áp mới yên tâm hơn một chút, hôn lên tay cô, đặt xuống dưới chăn, thì thầm. Ngốc lắm, tôi sao xứng để chị đỡ hộ nhát dao đó. Một lúc sau y tá tới chuyển địch Đan Thanh sang phòng bệnh đặc biệt, Trương Khắc ở lại phòng bệnh, địch Đan Thanh mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã khiến người ta yên tâm hơn nhiều, lúc này Phó Tuấn và nói Lục Văn Phu đã đợi ở bên ngoài rất lâu rồi. Trừ Lục Văn Phu ra còn có Liễu Chí Quân, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh cũng tới bệnh viện, kỳ thực Lý Viễn Hồ và La Quân lúc mới nghe tin liền chuẩn bị tới bệnh viện ngay, nhưng khi biết thêm tình hình chi tiết, Trương Khắc chỉ bị thương ở tay, không nguy hiểm lắm nên không đích thân tới nữa. Bảo Lục Văn Phu và Vương Duy Quân đại diện tới thăm. Tuy Trương Khắc không sao, nhưng địch Đan Thanh còn chưa biết có vượt qua được hay không, bọn họ không tiện quấy rầy, kiên nhẫn đợi ở khu nghỉ ngơi của bệnh viện. Lúc này xác định được địch Đan Thanh không còn nguy hiểm tính mạng nữa, Phó Tuấn tất nhiên phải nhắc Trương Khắc một tiếng, trừ những người đích thân tới bệnh viện, còn có vô số điện thoại gọi tới, có cái Phó Tuấn có thể trả lời hộ, nói rõ tình huống là được, có cái cần Trương Khắc đích thân gọi lại. Trương Khắc gọi điện cho mẹ trước tiên. Mới biết cha mẹ y đã trên đường tới kiến nghiệp rồi, nghe tiếng mẹ nghẹn ngào, chắc là lo lắm, có điều trên đường đi đã biết chi tiết sự việc, đã yên tâm hơn phần nào. Lúc này cũng đã phái xe đi đón cha mẹ địch Đan Thanh. Tiếp đó là gọi điện cho Tạ Vãn Tình, Hứa Tư cũng ở đấy, nhưng cô nén lo lắng, không tới. Địch Đan Thanh không sao nữa, thái độ của Trương Khắc liền hòa hoãn lại, không còn lạnh lùng như vừa rồi, bảo Vệ Lan và Tôn Tĩnh Mông. Cả hai ở lại đây trông nhé, Đan Thanh tỉnh lại thì gọi em. Cùng Phó Tuấn đi ra phòng bệnh, qua chỗ dễ nghe thấy hai y tá trực đêm đang tán gẫu với nhau. Cô gái đó đẹp thật đấy, ngực lại to nữa, mà cũng may là ngực to, dao đâm qua có nó đỡ cho nên mới chỉ xuyên qua xương ngực một chút. Thấy Trương Khắc và Phó Tuấn đi tới, hai cô y tá trẻ trốn trong góc nghị luận giật mình, thè lưới ra, tự biết lắm mồm gây họa vội vàng bỏ đi. Nghe thấy những lời này đúng là làm người ta dở khóc dở cười, nhưng chỉ cần địch Đan Thanh không sao. Trương Khắc cũng chỉ cười cho qua, tuy nghị luận thế này rất không tôn trọng người bệnh, có điều y so đo với họ mấy chuyện nhỏ này làm gì. Trương Khắc đi tới khu nghỉ ngơi nói với đám Vương Duy Quân, Lục Văn Phu. Đêm hôm khuya khoắt thế này để mọi người phải lo lắng. Người không sao là được rồi. Lục Văn Phu chỉ cánh tay đeo trước ngực Trương Khắc. Sao không vào phòng bệnh? Cậu cũng không thế tùy tiện đi lung tung như thế, phải ở bệnh viện dưỡng thương cho khỏe hãng tính. Trương Khắc cũng biết hình tượng lúc này của mình trông rất thê thảm. Ống tay áo của áo khoác lẫn áo sơ mi đều bị cắt đi, tay quấn băng đeo lủng lẳng trước ngực, quần áo vẫn còn dính máu, cười cho qua, hỏi. Bốn tên bị bắt kia giao cho cục công an thành phố hay chi cục khu? Vương Duy Quân biết Trương Khắc hận đám người này thấu xương, đáp. Bí thư La sau khi biết tin đã hạ lệnh cho cục, yêu cầu ngay, trong đêm điều động tất cả mọi lực lượng có thể truy bắt kẻ hiểm nghi trốn thoát kia. Nghe nói sở công an tỉnh cũng đã phái chuyên gia phối hợp truy bắt. Vậy tôi tới cục công an đợi tin. Trương Khắc giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt không có gì nghiêm trọng. Nửa đêm rồi còn kinh động tới mọi người thật áy náy quá, giờ không còn chuyện gì nữa, để hôm khác tôi tạ tội với mọi người. Lục Văn Phu cũng hiểu cả đám bọn họ cùng Trương Khắc, kéo tới cục công an đợi tin, sẽ khiến các đầu não cục công an chịu áp lực thế nào, tâm tình ra sao, nhưng Trương Khắc kiên trì muốn tới đợi tin, ông ta và Vương Duy Quân cũng chẳng thể về nhà ngủ được, đành theo Trương Khắc tới cục công an. Tâm tình Trương Khắc lúc này bọn họ cũng hiểu, ai bị uy hiếm tới tính mạng. Còn để cấp dưới bất chấp nguy hiểm đỡ cho một đao thì nổi giận là khó tránh, y càng bình tĩnh thì mới càng đáng sợ. Cao tầng Cẩm Hồ ở kiến nghiệp nghe tin cũng tới bệnh viện, Trương Khắc bỏ bọn họ về nghỉ ngơi hết. Đám Đỗ Phi, Mông Nhạc đều ở lại bệnh viện, đám Liễu Chí Thành, Thiệu Tâm Văn biết Trương Khác không sao, Địch Đan Thanh chưa tỉnh lại ngay được liền trở về, Thôi Quốc Hằng, Thôi Úc Mạn cũng tới bệnh viện hỏi thăm, giờ cũng đã về. Trương Khác ngồi ở cục công an đợi tin, bí thư chính pháp ủy thành phố Dư Khánh Lâm cũng chẳng thể nằm nhà đợi, nhận được điện thoại thông báo vội vã lên xe chạy tới cục. Tuy sở trưởng sở công an tỉnh Kim Quốc Hải không tới, nhưng phó bí thư chính pháp ủy thành phố, cục trưởng cục công an Trần Đức Bình lòng như có lửa đốt, Lục Văn Phu là đại biểu Lý Viễn Hồ, Vương Duy Quân bản thân là thường ủy thành ủy, đại biểu cho La Quân, Kim Quốc Hải còn trực tiếp phái chuyên gia phối hợp. Mấy vị tôn thần ngồi ở đây theo dõi nếu thời gian phá án kéo dài quá lâu, Trần Đức Bình biết mình chắc chắn không thoát được cái đánh giá vô dụng, như thế sĩ đồ coi như xong. Trừ ra sức phái lực lượng bắt kẻ bỏ trốn, cục công an tích cực thẩm vấn ba tên bị bắt ngay trong đêm, phải làm rõ xem đằng sau chuyện bọn chúng uy hiếp Trương Khác, có âm mưu nào khác lớn hơn không. Còn một tên nữa, chính là tên dùng dao đâm Trương Khác và Địch Đan Thanh, bị bảo vệ đá một phát trúng chỗ hiểm đang được cấp cứu ở bệnh viện khác, hy vọng sống không nhiều. Cục công an cũng ngay trong đêm báo cho cảnh sát Giang Nam, bốn tên hành hung bị bắt đều là người Trương Châu Giang Nam, trừ Đường Trung là sinh viên năm thứ 4 đại học sư phạm, ba tên còn lại đều từ Trương Châu tới 2 ngày trước, có một tên giữ vé xe trong ví. Những kẻ này hẳn là thế lực tàn dư của Đường gia, dù điều tra nghiêm tới đâu cũng khó mà bắt hết được phạm nhân, nhưng để xảy ra chuyện này là phải truy cứu trách nhiệm, phía cảnh sát Giang Nam không thể đùn đẩy sạch sẽ được. Đám Trương Khác tới cục công an không lâu, phía Giang Nam do phó sở trưởng thường vụ sở công an dẫn tiểu tổ phối hợp mang hồ sơ vụ án Trương Châu tới kiến nghiệp, hy vọng giúp đỡ được công tác điều tra truy bắt. Trừ bắt kẻ trốn thoát ra, Trương Khác còn quan tâm Đường Trung làm sao biết được Cẩm Hồ, chủ đạo công tác thanh tra đất hiếm Trương Châu, cùng thân phận thực sự của mình. Phải biết kẻ địch của mình là ai, y không muốn bị bắn lén sau lưng như thế, lần này Địch Đan Thanh tốt số không sao, nhưng lần sau thì thế nào? Trương Khác thầm than, cô ngốc ơi, em có mệnh hệ gì, kiếp này sao tôi có thể sống yên được? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 952, thăm hỏi và báo cáo. Kẻ hành hung lợi dụng bóng đêm tẩu thoát, muốn bắt ngay được về quy án là rất khó, hắn rúc vào một góc nào đó trốn, chẳng thể lục tung mọi ngọc ngách, phong tỏa tất cả nẻo đường để tìm kiếm được. Nên có thể hoàn thành truy bắt trong thời gian ngắn không? Cục công an không chắc chút nào. Vợ chồng Trương Chi Hành, Lương Cách Chân tới kiến nghiệp rồi, nhưng không đến cục công an mà tới thẳng bệnh viện, tới đó mới gọi điện cho con trai. Trương Khác cũng không thể ở lì mãi không đi, đứng dậy hỏi bí thư chính pháp ủy Dư Khánh Lâm ngồi đợi tin tức cùng mình. Tôi muốn gặp mặt tên Đường Trung kia, có gì bất tiện không? Cho dù có chỗ cấm kỵ, nhưng lúc này Dư Khánh Lâm không thể từ chối yêu cầu của Trương Khác, gọi cục trưởng công an Trần Bình Đức tới an bài để Trương Khác nói chuyện với Đường Trung, trong phòng thẩm vấn. Lúc uy hiếp Trương Khác thì hùng hổ lắm, còn lúc này Đường Trung mặt tái me tái mét như chết cha chết mẹ, toàn thân suy sụp ngồi thẫn thờ, nhìn Trương Khác và Phó Tuấn đi vào. Ánh mắt lạnh như băng không có chút tình cảm nào, hắn sợ toàn thân run lên như cầy sấy. Đường Trung không biết Địch Đan Thanh lúc này đã chuyển nguy thành an, hắn có ngốc tới đâu cũng biết cô gái đó có quan hệ không tầm thường với Trương Khác, nếu không có ai lại liều mạng đỡ cho người khác một dao. Tao muốn biết từ đâu mày biết tao muốn dồn cha và chú mày vào chỗ chết. Tao và bọn chúng không thù không oán, vì sao tao làm thế? Trương Khác lạnh lùng ngồi xuống trước mặt Đường Trung, lật hồ sơ vụ án Trương Châu dày cộm ra, nói. Làm bọn chúng chết là tội tác bọn chúng gây ra trong hơn 10 năm qua, còn về phần viện kiểm sát trong lần xét xử thứ hai có bổ sung thêm tội mới không, thì phải xem tạo hóa của bọn chúng. Còn mày, tao nói rõ cho mày biết, từ nay tao và mày đã có thù oán, ta không phải là kẻ khoan dung. Giờ tao muốn biết, tất cả là do ai nói cho mày. Đường Trung cúi cằm mặt xuống, không dám nhìn Trương Khác, hai chân không khống chế được run lên bần bật, nhưng cắn chặt răng không nói. Trương Khác không có thời gian hao tốn với hắn, công tác thẩm vấn tự có cảnh sát phụ trách. Thấy bộ dạng Đường Trung như thế, Trương Khác chỉ đợi một lúc, không thấy hắn trả lời liền đứng dậy cùng Phó Tuấn đi ra. Ra ngoài phòng thẩm vấn rồi Trương Khác mới nói. Thằng này không phải kẻ có ý chí kiên định, chuyện này cũng không thể do hắn lập kế hoạch được. Anh liên hệ với cảnh sát Kim Sơn, điều tra xem có kẻ nào ngầm truyền tin cho anh em Đường anh Bồi không. Rồi hừ một tiếng. Diệt ác phải tận gốc. Anh em họ Đường không có nhiều giá trị lợi dụng, Đường Trung trông cái bộ dạng cũng chẳng phải kẻ làm nổi trò trống gì. Có khả năng có kẻ đứng sau suối bẩy, không thể đổ hết tội lên đầu hắn, mà làm thế cũng không khôn ngoan. Có khi do anh em họ Đường dãy chết làm ra, thời buổi này có tiền thì làm được không ít việc, tuy anh em chúng đã bị phán tử hình hoãn thi hành, nhưng vẫn có kẻ sẵn sàng ầm truyền tin cho anh em chúng. Rời khỏi cục công an thì phía đông đã hửng sáng, Lục Văn Phu, Vương Duy Quân cũng nối nhau rời đi. Lên xe Trương Khác bảo Phó Tuấn, gọi điện kiếm chiếc xe lăn lén đưa tới bãi đỗ xe đợi y, Phó Tuấn không hiểu ý Trương Khác nhưng vẫn làm theo. Trương Khắc ngồi xe lăn để nhân viên công tác đẩy vào bệnh viện. Lương Cách Chân mặt bừng bừng lửa giận từ hành lang đi ra, thấy con trai ngồi trên xe lăn, tưởng ngoài tay ra còn chỗ nào bị thương nữa, lửa giận tắt ngúm hết cả, lo lắng hỏi gấp. Không phải bảo chỉ mỗi tay bị đâm trúng sao, sao các người đều không nói thật với tôi. Nước mắt ào ào chảy ra, chạy bổ tới xem xét chân con trai bị làm sao. Chỉ tay bị thương thôi ạ, nhưng mất máu quá nhiều, nên đầu óc quay cuồng, con đành bảo bọn họ lấy xe lăn đẩy đi, không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu. Trương Khác giải thích. Chị Đan thanh tỉnh chưa ạ? Vừa rồi con ở cục công an theo dõi bắt hung thủ. Không sao là chết rồi, mẹ sợ đứng tim, mất máu nhiều quá thì đừng đi lung tung. Lương Cách Chân lau nước mắt, cũng không có ý trách móc lắm. Đan Thanh vừa tỉnh lại, cha mẹ nó đang trên đường, một lúc nữa mới tới. Phó Tuấn giờ mới hiểu ý đồ của Trương Khác, nếu để Lương Cách Chân nhìn thấy y đeo tay bị thương chạy lung tung thế nào cũng bị mắng cho một trận, cố nhịn cười, tới trước mặt vợ chồng Trương Chi Hành kiểm điểm. Để xảy ra chuyện này là do chúng tôi làm việc thất trách. Lương Cách Chân mím môi không nói gì, nhưng trong lòng có chút oán giận, mẹ thương con mà, cũng là chuyện thường tình, nhưng bà cũng biết đúng sai, nên nhịn không nói ra. Trương Chi Hành đi tới vỗ vai Phó Tuấn. Không thể ngăn chặn hết tất cả chuyện bất ngờ, cậu không cần quá tự trách bản thân. Không thể có hệ thống bảo vệ nào là an toàn tuyệt đối, nhưng nếu nói tới có sai sót thì cũng có, đó là đèn từ chung cư thanh niên, tới cổng trường bị người ta ném vỡ mà không đủ cảnh giác chú ý. Trương Khác lúc này đã bình tĩnh lại rồi, không vô lý chút giận lên người khác, hỏi Phó Tuấn. Trợ lý đó họ Dịch à? Vâng. Phó Tuấn biết Trương Khác, hỏi tới bảo vệ đá một cái lấy nửa mạng tên hung thủ cầm dao. Bình thường cậu ta làm việc rất chăm chỉ thành thực, khi khác thiếu gia truyền tín hiệu tới, cậu ta là người có phản ứng đầu tiên. Ừm, cuối năm anh nhớ nhắc tôi một tiếng. Phó Tuấn gật đầu, biết Trương Khác nói tới chuyện thưởng cuối năm. Mọi người đi về phía phòng bệnh của Địch Đan Thanh, tới trước cửa phòng, Trương Khác đứng dậy. Con bị mất máu nhiều quá làm chóng mặt cơ mà, mau ngồi xuống. Lương Cách Chân ấn vai con trai ngồi xuống xe lăn. Không sao đâu mẹ, đừng để người bên trong nhìn thấy lại hoảng lên. Địch Đan Thanh mới thực sự là mất máu quá nhiều, nằm nghiêng trên giường bệnh, mặt nhợt nhạt, ánh mắt mất đi vẻ sắc sảo thường ngày. Thấy Trương Khác tay đeo lửng lẳng trước ngực, ánh mắt hai người nhìn nhau đúng 2 giây, mới hơi quay sang yếu ớt trách Vệ Lan không nên đem tin tức nói cho cha mẹ cô, làm họ sợ hãi. Không sao. Dì dặn thành phố đặc biệt phái xe đón, còn có xe cảnh sát mở đường, trong điện thoại cũng nói rõ tình hình với cha mẹ cháu rồi, để bọn họ yên tâm rồi mới đón tới đây. Lương Cách Chân lấy di động ra, đi tới bên giường bệnh hết sức thân thiết nói. Có cần gì gọi điện hộ để cháu nói chuyện với cha mẹ cháu một chút để họ yên tâm hơn không? Chắc một tiếng nữa thôi là họ tới kiến nghiệp rồi. Vệ Lan và Tôn Tĩnh Mông đứng dậy nhường chỗ cho Lương Cách Chân, Địch Đan Thanh cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng đụng vào vết thương khẽ kêu một tiếng đau đớn. Lương Cách Chân vội từ từ đỡ vai cô nắm xuống. Cháu đừng động đậy, dì bấm số cho cháu nói vài câu để cha mẹ cháu đỡ lo là được. Đều tại cái thằng nhóc hay gây họa kia, còn hại cháu đỡ một dao cho nó. Nói tới đấy giọng nghẹn lại, trong lòng cảm kích Địch Đan Thanh vô cùng. Chút thiên kiến với cô trước kia tự nhiên cũng tiêu tan hết, chỉ là ngại không lên tiếng. Nếu không đã nhận Địch Đan Thanh làm con nuôi ngay tại chỗ rồi. Mọi người đều chen lấn trong phòng bệnh, Trương Khác cũng không tiện nói gì với Địch Đan Thanh, lo lắng căng thẳng vất vả suốt cả đêm. Tay y bị đâm xuyên qua, mất máu không ít, hiện thực sự cảm thấy chóng mặt hoa mắt rồi, còn đau nhức không chịu nổi. Lương Cách Chân bắt y về phòng bệnh nghỉ ngơi, Trương Khắc đành sang phòng bệnh bên cạnh, vốn định đợi cha mẹ Địch Đan Thanh tới mới nghỉ ngơi, nhưng ở trong phòng nói chuyện với cha rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thấy Đường Thanh ngồi ở trước giường, tay chống mép giường xem sách, chẳng biết ai báo tin cho cô nàng. Trương Khắc mỉm cười đưa tay ra khẽ vuốt gò má trơn mịn của cô. Bạn tỉnh rồi. Đường Thanh vui mừng ngồi thẳng dậy, tay tì lâu quá tê điếng la lên oai oái, vừa xoa tay vừa ghé mặt tới, kẹp tay Trương Khắc giữa má và vai. Không sao đâu, còn không muốn gọi điện làm bạn phải lo. Trương Khắc ngủ một giấc say, cảm thấy khỏe hơn nhiều, vết thương cũng không đau nữa, khẽ béo tai Đường Thanh. Mình ngủ bao lâu rồi? Rèm cửa kéo kín, trong phòng đèn nhu hòa, chẳng biết hiện là mấy giờ. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Đường Thanh đứng dậy kéo rèm cửa lên. Để ánh sáng tràn vào, căn phòng trắng tinh đột nhiên nhuốm một màu đỏ au. Người ở gian ngoài nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, ai đó mở cửa ra, Tôn Tĩnh Mông nắm tay cha thò đầu vào trong, mặt đầy quan tâm, ngữ khí cố ý tỏ ra lãnh đạm. Tỉnh rồi à, ba tôi và Đường Thanh buổi trưa ngồi máy bay tới kiến nghiệp, rồi đi vào. Trương Khắc nhìn thấy bên ngoài còn có người ngồi trên ghế sofa mà y không quen, tuổi chừng 60, nếp nhăn trên mặt rất sâu, chiếc áo trung sơn giặt tới bạc màu, nhưng phẳng phiu. Lúc này cũng đứng dậy, không biết có nên vào hay không. Bác Địch phải không ạ? Trương Khác vén chăn ngồi dậy. Chị Đan Thanh đã đỡ chưa bác? Cha Địch Đan Thanh là quân nhân xuất ngũ, tuy văn hóa chỉ tốt nghiệp tiểu học, nhưng sau khi xuất ngũ làm giáo viên ngữ văn trong thôn, rất tận chức, là người cá tính, rất cứng rắn. Có điều hôm nay thấy bao nhiêu quan lớn doanh nhân giàu có, đều dùng thái độ khiêm tốn ôn hòa nói chuyện, với mình, trong lòng ít nhiều có chút hoảng sợ bất an. Trương Chi Hành đứng dậy, nắm tay cha Địch Đan Thanh, nói, lão ca, vào một chút, rồi nói với Trương Khát. Bí thư Đào Tấn vừa mới đi, không cho gọi con dậy, con đã khỏe chưa? Con khỏe nhiều rồi. Trương Khác không biết trong lúc mình ngủ có bao nhiêu người đến thăm, song chẳng để trong lòng, đứng dậy nắm bàn tay gầy khô ráp như vỏ cây của cha Địch Đan Thanh. Bá mẫu ở phòng chị Đan Thanh ạ. Chúng ta cùng qua đó xem. Đi tới phòng bên cạnh, thấy mọi người đều đứng đợi bên ngoài, thì ra mẹ Địch Đan Than và Vệ Lan đang giúp cô lau người. Lúc này Phó Tuấn đi tới báo cho Trương Khác. Cục công an gọi điện tới, tên trốn thoát hôm qua vừa ra đầu thú. Sau khi sự việc xảy ra Hà Kỳ Vân, không chút do dự điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát đi truy bắt tên bỏ trốn, kịp thời phong tỏa các con đường rời khỏi Yến Quy Hồ, giữa đêm khuya cảnh sát xuất động kiểm tra gắt gao. Hắn chỉ sợ một bên này xảy ra án mạng lại để phạm nhân chạy thoát, thì khó ăn nói được, sau khi La Quân ra chỉ thị, Cục Công an thành phố cũng tham gia, phạm vi tra xét càng mở rộng, từ bến cảng tới sân bay đều tăng cường lực độ tra xét, bảo vệ các trường cao đẳng đại học xung quanh cũng được huy động, lùng sục những ngóc ngách dễ ẩn trốn. Tên bỏ chạy nấp trong góc kín 20 tiếng, thấy không còn hy vọng thoát khỏi kiến nghiệp, dưới áp lực truy bắt, chủ động đầu thú với cảnh sát, vậy là 5 tên bị tóm cả. Trương Khắc nghe báo cáo xong chỉ gật đầu, nếu người đã bắt được cả rồi thì việc tiếp theo không cần nhúng tay vào nữa, thể nào cũng phải giữ chút thể diện cho các phía, cảnh sát kiến nghiệp không phải không tận lực. Trước khi Trương Khắc ngủ dậy, tên hung thủ dùng dao đâm Địch Đan Thanh và Trương Khắc cũng không giữ được mạng, chút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện nhân dân số 1 dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát, không được chút thương xót nào. Phó Tuấn cảm thấy không nên nói chuyện ấy vào lúc này nên thôi. Địch Đan Thanh lau mình xong vẫn chỉ có thể nằm trên giường bệnh, đắp chiếc chăn mỏng mang mùi thuốc sát trùng, đường cong lung linh trên cơ thể vẫn hết sức nổi bật, hai đôi tay trắng trèo đặt trên chăn, đôi mắt cũng khôi phục chút thần thái, chỉ là cứ như vô ý né tránh ánh mắt Trương Khác, y chẳng có cách nào, nói vài câu an ủi mẹ cô. Mẹ Địch Đan Thanh là người phụ nữ nông thôn điển hình, khuôn mặt đoan chính, có điều từ khuôn mặt bị tháng năm hủy hoại không nhìn ra, được nét nào giống cô con gái nguyệt thẹn hoa nhường. Ngồi trong phòng bệnh trò chuyện một lúc thì Phó Tuấn vào nói. Hải Long gọi điện tới, nói Bí thư Dư, Cục trưởng Trần lát nữa sẽ tới bệnh viện tìm hiểu vụ án. Anh Mã cũng tới à? Hỏi xong câu này Trương Khắc mới thấy thừa, nơi này xảy ra chuyện lớn như thế, Mã Hải Long làm sao ngồi yên ở Hải Châu được? Anh ấy thấy công tác bảo an bên này không được yên tâm lắm, tới ra soát một lượt, rồi đến Cục Công an. Phó Tuấn giải thích, Dư Khánh Lâm, Trần Bình Đức tới bệnh viện nghiên cứu vụ án, nói thế cho đỡ mất mặt, kỳ thực là tới báo cáo tiến triển vụ án. Không muốn quấy nhiễu Địch Đan Thanh, Trương Khác và cha về phòng mình đợi. Tuy nói là đầu thú, nhưng ít nhất thì cũng đã không chế được can phạm rồi, áp lực trên người Trần Bình Đức giảm đi một nửa, công tác thẩm vấn thì đơn giản, hẳn còn liên quan tới vụ án của anh em Đường Anh Dục, có điều đấy là chuyện của bên phía cảnh sát Giang Nam rồi, ông ta chỉ hận không thể đá ngay vụ án này đi. Nhưng La Quân còn chưa lên tiếng nên ông ta đành tạm gánh vác trách nhiệm này, thầm nghĩ áp lực trên người Trần Phước Kiệt chắc cũng chẳng nhẹ hơn mình. Tuy Lương Vĩ Pháp trực tiếp chỉ thị cho Sở Công an, nhưng ai cũng biết người thực sự theo dõi là Từ Học Bình. Trần Bình Đức cũng chẳng tiếp xúc mấy với Trương Khác, chỉ trong mấy hoạt động trọng đại mà ông ta phụ trách an ninh có gặp qua vài lần, nhưng không có cơ hội nói chuyện. Tới bệnh viện, thấy anh vợ Ngụy Quan Hoa mặc áo blue trắng đi tới đón, liền giới thiệu hai bên. Vị này là Phó Viện trưởng Ngụy, chuyên gia uy tín của khoa tim não. Không giới thiệu quan hệ tư. Chúng tôi tới đây là vì hai bệnh nhân nhập viện đêm qua, tôi cùng Bí thư Dư và Sở trưởng Trần tìm họ có chút việc, viện trưởng Ngụy biết họ ở đâu xin dẫn chúng tôi tới đó. Mã Hải Long quan sát Ngụy Quan Hoa, tuổi không nhiều lắm, chừng trên 50, không hiểu Trần Bình Đức tìm ông ta tới dẫn đường làm cái gì. Còn nói là chuyên gia tìm não gì nữa, lúc hắn tới bệnh viện, làm gì thấy bóng dáng của vị gọi là chuyên gia này, không biết Trần Bình Đức có tâm tư gì. Ngụy Quan Hoa đương nhiên biết đôi nam nữ bị thương đêm qua nằm ở đâu. Hôm nay còn tìm cơ hội tiếp xúc, hôm qua ông ta không biết thân phận của Trương Khác, cả bệnh viện chỉ có viện trưởng Cát Dân Tuấn biết, Cát Dân Tuấn còn từ ngoại khoa do ông ta quản lý điều hai chuyên gia thêm, vào phó chủ nhiệm phòng bệnh thành lập tiểu tổ chữa trị, do đích thân Cát Dân Tuấn làm tổ trưởng, nói là muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, không cho ông ta nhúng tay vào. Nếu chẳng phải gia đình bệnh nhân phản đối, Cát Dân Tuấn dám đuổi hết bệnh nhân tầng trên cùng ra để lại cho người ta. Ngụy Quan Hoa không phải không sành đời, nhưng không làm tới mức ấy. Dư Khánh Lâm lăn lộn quan trường hiểu ngay đột nhiên nhảy ra một người thế này, Trần Bình Đức có ý thừa cơ tiến cử, hỏi: "Phó viện trưởng Ngụy đêm qua cũng vất vả rồi phải không?" Ngụy Quan Hoa ngớ ra một lúc mới nói: "Chiều qua tôi làm liền hai ca phẫu thuật, cho nên không giúp gì được bên này." Hôm qua hai nam nữ bị thương đưa vào cấp cứu do đích thân Lục Văn Phu đánh tiếng. Ngụy Quan Hoa tuy là chuyên gia ưu tú nhất trong lĩnh vực ngoại khoa tim não của bệnh viện, chỉ có điều buổi chiều liên tục phẫu thuật hai ca lớn, tới 9 giờ tối mới về nhà, nhận được điện thoại thì đã sức cùng lực kiệt, và lại nghe bệnh viện báo cáo là không nguy hiểm lắm, dù biết người bị thương thân phận trọng yếu, cũng không quay lại. Ông ta thậm chí chẳng đặc biệt thông báo cho bác sĩ nào tới bệnh viện, cứ để bác sĩ trực ca phụ trách công tác cứu chữa, bỏ lỡ cơ hội gặp Trương Khác. Sáng sớm đến bệnh viện mới biết viện trưởng Cát đích thân tiếp nhận công tác chữa trị. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 953, gần nhau nhưng không hay biết. Ồ, ra thế. Dư Khánh Lâm cố ý nói cho Trần Bình Đức biết lòng ông ta sáng lắm. Phiền phó viện trưởng Ngụy dẫn đường. Trần Phước Kiệt không lên tiếng, Hà Kỳ Vân nhìn thấy hết, thầm nghĩ quan hệ giữa Trần Bình Đức và Ngụy Quan Hoa hẳn rất gần. Hắn ở trong hệ thống công an, tất nhiên phải nhìn mặt Trần Bình Đức làm việc, nhưng nghe nói Ngụy Quan Hoa không tham gia việc cứu chữa hôm qua, nhìn dáng vẻ chắc chưa tiếp xúc với Trương Khác, không muốn lắm chuyện nữa. Ngụy Quan Hoa vừa dẫn bọn họ đi, vừa lấy di động ra gọi điện. "Tiểu Vương, tôi hẹn một bệnh nhân chừng nửa tiếng nữa tới bệnh viện, nếu bọn họ tới trước, cậu tiếp giúp tôi. Đúng là cái bệnh đặc thù trước đó tôi cổ chức mọi người phân tích." Cúp điện thoại cười xin lỗi, đi lên tầng thượng, cửa thang máy vừa mở ra thì thấy Vệ Lan cầm di động đứng đợi. Thấy bọn họ liền nói, chú Mã dẫn người tới đấy ạ. Rồi cười nhẹ với đám Dư Khánh Lâm coi như chào hỏi. Trương Khác ở phòng 1218 đợi mọi người đấy, cháu xuống đón người, không đưa mọi người tới. Cô đang xuống đón vợ chồng Trương Chi Phi. Vệ Lan xuống thang máy đứng ở đại sảnh đợi, thấy một nam một nữ từ cổng đi vào, do ngược hướng mặt trời cho nên không nhìn rõ tướng mạo. Cậu con trai cầm một tờ giấy hỏi đường cô. Chị y tá, cho tôi hỏi văn phòng của viện trưởng Ngụy Quan Hoa đi thế nào? Vệ Lan chỉ cảm thấy cậu con trai này mặt quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, cô gái thì quay đầu ngắm nhìn ánh chiều tà, cả người bị ánh mặt trời đỏ bao phủ, cho dù không rõ mặt, cũng biết là một cô gái rất xinh đẹp. Vệ Lan mỉm cười nói, y phục của tôi bị bẩn nên mượn tạm cái này để mặc, cậu muốn tìm người phải vào đại sảnh tìm y tá thật ấy. Cậu con trai gật đầu cùng cô gái đi vào, một lúc sau vợ chồng Trương Chi Phi cùng bà nội Trương Khác đi tới, Vệ Lan vội ra đón, đưa bọn họ tới phòng bệnh. Ngụy Quan Hoa hôm nay mới biết hai người nhập viện đêm qua trọng yếu tới mức nào. Hệ thống vệ sinh tỉnh có một thể chế nghiêm ngặt, đừng thấy Ngụy Quan Hoa và Cát Dân Tuân một phó viện trưởng một viện trưởng, khác nhau chỉ một chữ. Ngụy Quan Hoa gần như không có cơ hội tiếp xúc với sở trưởng vệ sinh Đinh Tiểu Vĩ, khiến cho khi Đinh Tiểu Vĩ còn nhậm chức, Ngụy Quan Hoa chỉ đành trơ mắt nhìn Cát Dân Tuấn trà đạp bệnh viện như nhà riêng, chuyện thành lập phòng thực nghiệm ngoại khoa tim não chẳng biết bao giờ mới thấy hy vọng. Địa vị sở vệ sinh trong tỉnh không cao. Đinh Tiểu Vĩ chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với tỉnh trưởng và bí thư tỉnh ủy. Đừng thấy Kim Quốc Hải cũng chỉ là một sở trưởng, nhưng hắn kiêm thường ủy tỉnh ủy. Kim Quốc Hải vừa sáng sớm đã tới thăm Trương Khác, Đinh Tiểu Vĩ nghe tin khúm núm tới bồi tiếp. Tin tức Kim Quốc Hải và Đinh Tiểu Vĩ tới thăm người bệnh lập tức kinh động bệnh viện từ trên xuống dưới. Cát Dân Tuấn liền quyết định thành lập tiểu tổ chữa trị. Tuy lúc này thương thế người bệnh đã ổn định gạt Ngụy Quan Hoa ra ngoài, không để ông ta có cơ hội lộ mặt trước Đinh Tiểu Vĩ. Lý Viễn Hồ tới trước tiên nghe Đinh Tiểu Vĩ, báo có tình hình Trương Khác và Địch Đan Thanh, lại gọi bác sĩ phụ trách tới hỏi thăm. Bác sĩ trực hôm qua khâu tay cho Trương Khác, sau khi thành lập tiểu tổ chữa trị, vẫn để ông ta chăm sóc Trương Khác. Cát Dân Tuân đâu phải ngốc, nếu lúc này đổi người, há chẳng phải nói hôm qua bệnh viện không phái chuyên gia xuất sắc ra. Nghe đồn Lý Viễn Hồ khi nghe báo cáo lấy sổ tay ra viết ba chữ, đương nhiên không ai dám ghé đầu tới ngó xem tỉnh trưởng đại nhân viết cái gì, nhưng đoán rất có thể là tên bác sĩ trực đó. Bệnh viện nhỏ tẹo như thế, có chuyện gì giấu dược, tin tức lan khắp nơi, ai cũng hâm mộ vị bác sĩ vừa mới được thăng lên phó chủ nhiệm đó. Ngụy Quan Hoa cũng chẳng phải là người đạm bạc danh lợi, hối hận vì sao đêm qua không cắn răng tới bệnh viện, ở trong nước muốn làm việc gì cũng không thể thiếu sự ủng hộ của quyền quý. Thậm chí còn lo hôm qua từ chối tới bệnh viện truyền, tới tai người bệnh sẽ có ảnh hưởng xấu gì đó, nghe nói người bệnh bị hung đồ dùng vật nhọn đâm bị thương, ông ta liền gọi điện cho em rể hỏi thăm tình hình. Lúc đó Trần Bình Đức đang chịu áp lực bắt người, không dám tưởng tượng nếu không bắt được hung phạm sẽ có chuyện gì, đương chẳng có tâm tình để ý tới anh vợ, ngữ khí còn rất bất thiện. Trần Bình Đức cùng đám Dư Khánh Lâm tới bệnh viện tìm Trương Khác báo cáo, lúc này mới nhớ ra phải tìm anh vợ, cảm thấy hôm qua giọng điệu của mình không ổn lắm. Trương Khác không biết trong lúc mình ngủ nội bộ bệnh viện xảy ra lắm chuyện như thế, chỉ biết y tá mới thay trong phòng bệnh của mình là những cô gái rất dễ làm người ta sinh khuynh hướng đồng phục dụ hoặc. Đám Trần Bình Đức tới nơi, giới thiệu Ngụy Quan Hoa cho Trương Khác, y cũng đoán ra được ít nhiều những không thèm để ý, nếu chẳng phải hai cô y tá xinh xắn ngọt ngào kia, thì y đã về chung cư dưỡng thương rồi, tự do tự tại hơn nhiều. Chỉ có điều mẹ y kiên trì bắt Địch Đan Thanh ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, y thì đi ở tùy tiện, còn địch Đan Thanh có xuất viện hay không không phải do y có thể quyết định. Trương Khác chẳng buồn đóng kịch với Ngụy Quan Hoa, hơn nữa y đang đợi báo cáo tình hình vụ án. Trần Bình Đức thấy vẻ lười nhác của Trương Khác thì hối hận làm việc dư thừa, đánh mắt với anh vợ, nói: "Viện trưởng Ngụy, chúng tôi không phiền anh nữa, ở đây chúng tôi còn có chuyện muốn bàn bạc. Đợi anh vợ đi rồi mới nói giúp một câu." Viện trưởng Ngụy là chuyên gia tim não, trước kia du học làm việc tại Mỹ, mấy năm trước bệnh viện công khai tuyển mộ phó viện trưởng, anh ấy dựa vào chân tài thực học về nước ứng tuyển, còn oanh động kiến nghiệp một hồi. Nghe Trần Bình Đức nói thế, ấn tượng của Trương Khác với Ngụy Quan Hoa tốt lên nhiều, nhìn theo hướng ông ta đi, nhớ ra trước kia Hứa Duy phẫu thuật tim ở đây, không biết có phải do ông ta phẫu thuật không. Ngụy Quan Hoa không biết tâm tư biến hóa của Trương Khác, thấy không được người ta thích có chút thất vọng đi ra ngoài. Vừa vặn có điện thoại gọi tới nói người ông ta hẹn đã đợi trong văn phòng, liền vứt chuyện bên này ra đằng sau chạy ra cầu thang máy, đúng lúc Vệ Lan đưa bà nội và chú thím của Trương Khác lên. Phòng bệnh có cao cấp, tới đâu cũng không thể so sánh với phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, Hà Kỳ Vân thấy ghế sofa có hạn, biết phận theo Phó Tuấn, Mã Hải Long đi lấy thêm ghế. Trần Bình Đức và Trương Chi Hành cấp bậc ngang nhau, nhưng Tân Vu là thành phố nhỏ, ảnh hưởng quá thấp, theo lẽ bình thường thì Trương Chi Hành thân phận thấp nhất. Đáng tiếc ở đây không thể cái gì cũng làm theo lẽ thường, Trương Chi Hành mới Dư Khánh Lâm ngồi, Dư Khánh Lâm thì nhất quyết mời ông ngồi trước mới chịu, mất một lúc mới ổn định được chỗ ngồi. Buổi sáng chúng tôi kiến nghị cả cơ cấu, kiểm sát tỉnh gia nhập điều tra toàn diện nơi giam giữ, tạm thời chưa có chứng cứ xác thực, có điều phía giam giữ đúng là có sơ hở, thậm chí nghi phạm còn được sử dụng thiết bị thông tin di động tại nơi giam giữ, dưới tình huống không ai giám sát. Trần Phước Kiệt giới thiệu tình hình điều tra. Hôm nay bọn họ còn điều tra ra một số chuyện nghiêm trọng hơn nữa, nhưng không liên quan tới vụ án đêm qua, nên không muốn bêu xấu trước mặt đồng nghiệp. Vấn đề điều tra ra, bí thư Từ Thị Thị phải triệt để tra xét hệ thống giám ngục, viện kiểm sát cũng kiến nghị phía Trương Châu phải nghiêm túc điều tra những hành vi vi phạm có thể tồn tại trong quá trình tra án. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 954, là kẻ nào? Đám thế lực tàn dư nhất định tìm trăm phương ngàn kế để anh em Đường Anh Bồi được giảm nhẹ hình phạt, làm như thế an ủi anh em chúng, đa phần là tránh bọn chúng dãy chết làm liên lụy thêm nhiều người. Viện kiểm sát thực sự điều tra thì tìm ra manh mối không khó, chỉ cần có tội mới là có thể đẩy anh em chúng ra pháp trường. Đạo lý này ai cũng biết, chỉ là không ai nói ra, nếu không thành như nhất định đẩy anh em chúng vào chỗ chết vậy. Tới Trần Bình Đức báo cáo công tác thẩm vấn. Căn cứ vào lời khai của ba tên nghi phạm, bọn chúng do Lão Miêu gọi tới, nghe mệnh lệnh Lão Miêu, cũng chính là tên đã chết trong bệnh viện nhân dân số 1. Trương Khác còn chưa nghe Phó Tuấn nói tới chuyện này, kẻ này chết y cũng không quan tâm, loại người như vậy để lại trên đời chỉ gây họa. Tất cả đều do Lão Miêu và Đường Trung sai phái, ba tên nghi phạm đó thậm chí không biết đến kiến nghiệp làm gì, cũng không hiểu tình hình Cẩm Hồ và Lão Miêu đã chết, lời khai bọn chúng đáng tin. Duy nhất làm người ta nghi ngờ là Đường Trung chủ động gánh hết trách nhiệm. Chúng tôi phán đoán tác dụng kẻ đã chết kia quan trọng hơn, Đường Trung khai báo như thế, nói không chừng muốn bảo vệ kẻ sắp đặt thực sự đằng sau. Nhìn bộ dạng của Đường Trung, trong phòng thẩm vấn hôm qua là biết hắn chẳng phải người ý chí kiên định, dưới tình huống này vẫn cắn răng nhận hết tội, chỉ có thể là bảo vệ anh em Đường Anh Bồi. Người khác đã đành, anh em họ Đường liên quan vào thì đợi chúng chỉ còn đường chết, Đường Trung dù là hạng nghị thế vô dụng thì vẫn hiểu đạo lý này. Như thế vấn đề quay trở lại trên người anh em Đường Anh Bồi rồi. Có điều từ đầu tới cuối anh em bọn chúng không thể biết tác dụng đằng sau của Cẩm Hồ, vậy là kẻ nào đã nói cho anh em bọn chúng biết sau khi bị bắt giam? Cho dù tới bây giờ người ngoài cũng chỉ biết Cẩm Hồ hưởng lợi trong việc chỉnh đốn nghiệp vụ đất hiếm trong nước, còn nguyên nhân thì không thể biết. Trong ba người ngồi đây trừ Trần Phước Kiệt vì tham gia toàn diện quá trình điều tra cho nên biết chi tiết, thậm chí đến cả Dư Khánh Lâm và Trần Bình Đức đều không rõ, vậy kẻ nào nói cho anh em Đường ra để bọn chúng dãy chết muốn bắt Trương Khác làm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng? Tuy nói người biết rõ chân tướng rất ít nhưng không phải không có, cho dù Chu Cẩn Tỳ đã thành người thực vật, Tạ gia không khó đoán ra được tác dụng đằng sau của Cẩm Hồ. Trong vụ này Mi Chư Y thiệt hại lớn nhất, bọn chúng cũng hoàn toàn có năng lực lần theo manh mối tìm tới Cẩm Hồ. Ngoài ra liệu có khả năng là Nghiêm Văn Giới không? Hoành Tính vân tay vào thể chế sâu như thế, muốn tìm hiểu căn nguyên trong nước chỉnh hợp sản nghiệp đất hiếm cũng không phải là khó. Tạ gia, Mi Chư Y hay Nghiêm Văn Giới, chỉ cần có thể gây bất lợi cho Cẩm Hồ thì bất kỳ việc xúi bầy khích bác gì bọn chúng cũng vui vẻ mà làm, ngược lại Trương Khác có cơ hội cũng tuyệt đối không nương tay. Nghe báo cáo xong, Trương Khác không đưa ra bình luận gì, chỉ nói rất công thức, còn làm phiền cảnh sát hai nơi điều tra thêm, cũng chẳng có ý mời bọn họ ở lại ăn cơm, ăn ở trong bệnh viện cũng không tiện. Trương Khác đứng dậy cùng cha và Tôn Thượng Nghĩa tiễn họ ra tận thang máy. Cho dù có điều tra ra manh mối, nhưng muốn nắm được chứng cứ gì là mơ tưởng. trên đường quay về phòng Trương Khắc nói. Song nếu đẩy được đám can phạm chủ yếu của vụ án Trương Châu ra pháp trường, thì làm ầm lên một hồi cũng đáng. Tôn Thượng Nghĩa gật đầu thở phào. May lần này không ai làm sao. Trương Chi Hành trầm ngâm. Có lẽ có suối bảy giật dây nhưng hẳn không phải là cố ý bày mưu. Ông ta lo con mình dính quá sâu vào hệ thống tư pháp trong nước, đây là chuyện đùa với lửa. Bọn chúng không thể gửi gắm hy vọng vào một mình Đường Trung. Trương Khắc nói tiếp, mà anh em họ Đường dãy chết có thể cắn trả bất kỳ lúc nào, nếu lần theo manh mối nắm được chứng cứ gì thì loại đó, không xứng làm địch thủ của Cẩm Hồ. Vừa đi vừa nói chuyện tới trước phòng bệnh Lương Cách Chân, thò đầu ra bảo bà nội và chú thím Trương Khắc đã tới. Trương Khắc sẽ không tha cho Đường Trung và anh em Đường Anh Bồi. Có điều ở bên này, y thà để người nhà coi chuyện như chưa hề xảy ra, nên không tiết lộ nhiều. Bao nhiêu người như thế, Trương Khắc dù có muốn tránh Đường Thanh nói chuyện riêng với Địch Đan Thanh cũng không được, tới phòng Địch Đan Thanh cùng ngồi xuống nói chuyện, gọi điện cho một số người thân báo tin bình an, sợ mọi người kéo cả tới bệnh viện thăm hỏi. Nơi này không còn việc gì nữa, Trương Chi Hành quyết định buổi tối trở về Tân Vu, trong thành phố còn cả đống chuyện chờ ông. Cha Địch Đan Thanh cũng kiên trì muốn về, tình cảm nam nhân luôn sơ sài hơn một chút. Thấy con gái không còn nguy hiểm tính mạng nữa, mặc dù còn nằm ở bệnh viện nhưng để lại vợ là đủ rồi, ăn qua loa bữa tối tại bệnh viện liền cùng Trương Chi Hành về Tân Vu. Trương Khắc mong cha mẹ đều về Tân Vu luôn với nhau, nhưng chuyện chẳng được như mong muốn, mẹ y ở lại bệnh viện chiếu cố. Đường Thanh thì xin nghỉ học đột xuất, nên qua đêm nay phải trở về Hong Kong. Ăn tối xong, Trương Khắc và Đường Thanh nắm tay nhau đi dạo trong bệnh viện. Buổi tối, chỗ bận trộn nhất trong bệnh viện là đại sảnh khám bệnh. Ở tòa nhà văn phòng và khu phòng bệnh trở nên vắng vẻ hơn nhiều, thi thoảng có bác sĩ và y tá mặc đồ trắng đi qua, chẳng có ai khác học hay bọn họ tản bộ trong bệnh viện. Ánh trăng trong như nước chiếu khắp sân, Đường Thanh tĩnh lặng đi bên Trương Khắc, nhưng không nép vào lòng Trương Khắc như con chim nhỏ, chẳng phải lo vết thương ở tay y mà là Phó Tuấn, và ba vệ sĩ theo sát bọn họ, không để hai người họ ở ngoài tầm mắt. Đường Thanh hay e thẹn xấu hổ làm sao dám có hành động thân mật với Trương Khắc, trước mắt người khác. Nếu không muốn bị mẹ mắng, Trương Khắc đành chấp nhận để vệ sĩ theo sát bên mình, thăm dò bảo Phó Tuấn cho bọn họ chút không gian riêng tư, Phó Tuấn nhún vai, thà làm kỳ đà một chút còn hơn là bị Lương Cách Chân oán trách. Ai, ra đường còn có thể gặp tai nạn mà. Bạn nói đi, Trung Quốc mỗi ngày có 8 vạn 10 vạn người chết, ai vì bị tai nạn xe xong là không dám ra đường nữa không? Trương Khắc than vãn với Đường Thanh. Chả lẽ vì sợ nghẹn mà không dám ăn cơm mà? Đừng nói ba lăng nhăng, có gan thì bạn đi nói với dì Lương ấy. Đường Thanh cười khích khích, đưa tay ra vỗ má Trương Khắc. Lần này may mà có chị Đan Thanh đỡ cho bạn một dao. Nói tới đó đột nhiên nghĩ nếu là mình ở bên cạnh Trương Khắc, liệu có đỡ hộ cho y nhát dao đó không? Chắc chắn, Đường Thanh tin mình sẽ không chút do dự làm thế, Trương Khắc cũng không chút do dự bảo vệ mình, nhưng chị Đan Thanh vì sao cũng làm như vậy? Này, đang nghĩ gì thế? Trương Khắc thấy Đường Thanh hơi thất thần, nắm cầm cô quay về phía mình. Bạn đoán xem mình đang nghĩ gì? Đôi mắt Đường Thanh trong đêm vô cùng quyến rũ. Chăm chú nhìn Trương Khắc, để mình đoán xem nào. Trương Khắc đặt tay lên trán, làm ra vẻ ngẫm nghĩ, nói. Nhất định bạn, đã nghĩ không biết mình có lợi dụng cơ hội bị thương nhờ bạn giúp đi vệ sinh, hay không? Phi, cho bạn tè ra quần luôn. Đường Thanh xấu hổ đưa tay nhéo hông Trương Khắc, bị y nói bậy bạn lung tung phá ngang, làm cô quên nghĩ tới vấn đề Địch Đan Thanh. Mình thực sự móc tiểu đó, không phải là nói bừa đâu. Trương Khắc đứng lại nói nhỏ. Đường Thanh đỏ mặt nói. Cẩn thận để dây ra quần. Rồi y đi quay trở lại. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 955, Cô Gái Dưới Mưa và Tên Đại Sắc Lang. Trương Khắc đương nhiên không vọng tưởng Đường Thanh đi vào giúp mình, nhưng cũng kiên quyết ngăn đám Phó Tuấn đi theo. Đâu cần tới mức đó, cho tôi chút không gian cá nhân được không? Lúc này dù chỉ được một mình trong nhà vệ sinh tôi cũng thỏa mãn rồi. Đám Phó Tuấn cười đứng ở cửa nhà vệ sinh, để Trương Khắc vào một mình, Đường Thanh đi lại trong hành lang. Từ gian vệ sinh nữ có một cô gái thanh lệ thoát tục đi ra, đẹp như đóa sen trắng mới trồi lên mặt nước, tới bồn rửa tay quay đầu lại nhìn, chẳng hiểu một đống người đứng canh nhà vệ sinh làm gì, vừa vặn chạm ánh mắt Đường Thanh, đồng thời trong nhà vệ sinh Trương Khắc bắt đầu nói lăng nhăng. Ôi, ôi đái ra quần thật rồi, ái chà tay bị thương treo trên cổ chẳng tiện chút nào, ai đó vào giúp được không? Đám Phó Tuấn cắn răng quay đi không để Đường Thanh nhìn thấy bọn họ cười. Cô gái thanh lệ kia đang thắc mắc sao đột nhiên có người trong nhà vệ sinh nói oang oang như vậy, thấy mặt Đường Thanh đỏ dừ như gấc chín, không nhịn được cười, lúc đi qua Đường Thanh nói nhỏ một câu. Bạn trai cô nhất định là một tên đại sắc lang. Cái tên xấu xa này hâm lên chẳng biết nghĩ cho người ta chút nào, chỉ thấy ánh mắt cô gái kia rất trong, khuôn mặt xinh đẹp, có điều cơ thể mặc y phục bệnh nhân có chút gầy gò. Đường Thanh xấu hổ ừ một tiếng. Ừ, còn là một tên ngốc. Thiếu nữ kia cười khúc khích bước đi, Khi bóng lưng cô biến mất, Trương Khắc mới từ nhà vệ sinh đi ra, Đường Thanh đi tới đá y. Nói lung tung gì đó hả, làm người ta nghe thấy hết rồi. Nghe thấy cái gì? Trương Khắc quay sang hỏi Phó Tuấn. Các anh không bịt tai lại à? Chúng tôi bịt tai lại thì cũng còn người khác đi qua chứ. Thế à? Trương Khắc cười khì, đưa tay ra trước mặt Đường Thanh, muốn cố rửa tay giúp. Là một cô gái rất xinh đẹp đấy nhé. Đường Thanh vặn vòi người, cẩn thận rửa tay cho Trương Khắc, còn không quên trêu y. Là cô gái mà người ta phải hối hận nếu bỏ qua, bạn có hối hận không? Mình không tin trên đời còn cô gái nào đáng nhìn hơn bạn. Trương Khắc cũng trêu Đường Thanh. Cô gái đó cũng nằm viện à? Thế thì mình ở lại bệnh viện thêm vài ngày, nói không chừng có cơ hội gặp được. Đường Thanh lau khô tay Trương Khắc, rồi lau tay mình lên áo y, nhìn theo hướng cô gái kia đi mất, đôi mắt trong vắt đó làm người ta khó quên. Chắc là thế, còn mặc áo bệnh nhân, có điều người ta biết bạn là đồ đại sắc lang rồi, đừng mơ. Phó Tuấn thì nhận ra cô gái đó, hắn không biết hôm đó Trương Khắc đợi ở tiểu khu Tân Vu nửa ngày trời là vì sao, cô gái trong mưa mà y buộc giày mang thâm tình thế nào, còn tưởng là một hành động hứng thú bất chợt theo cá tính tự do tự tại của Trương Khắc. Phó Tuấn là người biết rõ nhất những mối quan hệ tình cảm của y, nên nghĩ một lúc quyết định không nói cho Trương Khắc để tránh làm chuyện phức tạp thêm là tốt nhất. Địch Đan Thanh đang ngủ, mái tóc dày hơi sơ rối phủ lên khuôn mặt trắng bệnh, vì mất máu quá nhiều còn chưa khôi phục lại, mắt khép hờ, hàng mi cong cong, so với thường ngày càng có thêm một vẻ đẹp não nùng, làm trái tim nam nhân run rẩy. Tạ Vãn Tình đi tới trước giường, đặt tay lên miệng ý bảo mẹ Địch Đan Thanh đừng đánh thức con gái dậy, cô ngồi xuống đợi, Địch Đan Thanh cảm thấy có bóng người trước mặt, mở mắt ra. Chị Tạ, con làm phiền chị phải tới đây. Địch Đan Thanh chống mép giường ngồi dậy, Tạ Vãn Tình lấy gối lót lưng cho cô, nói. Hai ngày trước người tới thăm đông quá, nghe nói cả hai đều bình an là tốt rồi, chị không tới góc vui nữa. Hôm nay đưa chỉ đồng tới Kim Sơn, thuận đường tới thăm. Sau này đừng gọi xa lạ thế, gọi là chị Vãn Tình giống Trương Khắc là được. Địch Đan Thanh nghi hoặc nhìn Tạ Vãn Tình. Thằng nhóc đó có đáng cho em đỡ một dao không? Đợi mẹ Địch Đan Thanh ra ngoài khép cửa rồi, Tạ Vãn Tình mới mỉm cười nói. Lúc đó làm gì có thời gian nghĩ đáng hay không đáng ạ? Địch Đan Thanh vừa hồ đồ. Nhiều năm trước em có chứng kiến một vụ tai nạn, có cô giáo đẩy hai học sinh trước mũi xe đi, bản thân cô ấy không kịp tránh, trong giây phút đó, cô ấy cũng đâu có thời gian suy nghĩ đáng hay không đáng phải không? Chị tin nếu là người khác em cũng sẽ không do dự, chị đâu có bôi nhọ nhân phẩm của em, cần gì phải lấy chuyện đó ra phản bác chị như thế? Tạ Vãn Tình nắm lấy tay Địch Đan Thanh. Chị nói thường ngày em là người bình tĩnh có chủ kiến như vậy, sao khi đó lại hoảng lên như thế? Lúc đấy đâu phải là giây phút sinh tử chứ? Chị muốn nói em đem hết tình cảm đặt lên người thằng nhóc đó có đáng hay không thôi. Bị Tạ Vãn Tình nói thẳng ra, Địch Đan Thanh không biết phải đối đáp ra sao, không dám nhìn vào mắt Tạ Vãn Tình. Chuyện từ lúc nào thế? Chị lại chẳng phát hiện ra. Sắc mặt Tạ Vãn Tình không có gì khác thường, thân thiết vuốt tay Địch Đan Thanh. Có phải là cái lần chỉ đồng đau bụng chị đột xuất về Hải Châu không? Lúc đó chị gọi điện cho Trương Khắc, cảm thấy giọng nói của nó có gì đó bất thường. Hôm đó em trùm chăn ngủ, cậu ta nhầm em thành chị. Địch Đan Thanh thấy mặt Tạ Vãn Tình có hơi ngượng ngùng, quá nửa đã đoán ra tình hình khi đó, lại nói. Về sau chắc cậu ta cũng đoán ra là nhầm ngươi. Thật đúng là, khi đó em không tỉnh lại à? Tạ Vãn Tình nửa tin nửa ngờ hỏi, thấy Địch Đan Thanh không dám nhìn mình, phi cười béo má cô, hỏi một câu rất ám muội. Trong lòng cũng thích phải không? Em tưởng chị gọi điện cho cậu ta rồi, nghe thấy trong phòng có tiếng động, còn tưởng trộm vào nhà, cầm sẵn dao trong tay. Nếu chẳng phải chị gọi điện tới thì em đã đâm cho cậu ta một chút rồi. Địch Đan Thanh mạnh miệng nói, tuyệt đối không chịu thừa nhận sau khi mình nhận ra Trương Khắc không có chút phản kháng nào, còn bị y dùng ngón tay đưa lên cao trào, lại bưng tai trộm Trương bổ sung thêm một câu. Cậu ta chưa động chạm được vào em đâu. Chị thật không nên gọi cú điện thoại đó, để cho nó ăn một dao cũng là đáng đời. Tạ Vãn Tình tưởng tượng ra bộ dạng Trương Khắc bị Địch Đan Thanh đâm cho lại không thể giải thích được, nhịn không được che miệng cười. Địch Đan Thanh cũng mỉm cười, không dám cười quá, sợ đụng tới vết thương, tay đỡ vết thương, cố kìm chế. Đau không? Tạ Vãn Tình quan tâm hỏi. Hơi thôi ạ, quan trọng là tự mình phải giữ gìn, để vết thương rách ra thì khổ. Vết thương đang lành rất mau, qua 2 ngày nữa là có thể tháo chỉ rồi. Tạ Vãn Tình vén áo Địch Đan Thanh lên xem, vết thương quấn băng, nhìn bầu ngực tròn căng trắng như tuyết, đưa tay ra sờ một cái. Nghe nói chỗ này ngăn dao đâm vào tim, ban đầu chị không tin, giờ thì tin rồi. Lại là ai nói thế? Địch Đan Thanh thẹn thùng khép vạt áo lại, 2 ngày qua mọi người đều lấy chuyện này ra làm chuyện cười, chẳng biết ai truyền đi. Chị Vãn Tình, hai chị đang làm gì thế? Trương Khắc đẩy cửa đi vào, thấy Địch Đan Thanh mặt ngượng ngùng, còn Tạ Vãn Tình mỉm môi cười. Chuyện nữ nhân với nhau, ít hỏi thôi. Địch Đan Thanh sẵn giọng, kéo chăn che mình, cô không mặc áo lót bên trong. Có phải lo để lại sẹo không? Trương Khác tự cho mình thông minh nói. Đừng lo, ở nước ngoài nhất định có thuốc tốt. Chị Vãn Tình, chị Hứa Tư đâu, không phải nói hai chị cùng tới à? Em là đàn ông lo chuyện sẹo xích làm cái gì? Tạ Vãn Tình ngồi dậy đẩy Trương Khác ra ngoài. Vừa rồi ở đây đông người, Hứa Tư đi thăm bác sĩ trước kia phẫu thuật cho Hứa Duy rồi, một lát nữa quay lại. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 956, Bệnh Nan Y. Hứa Tư xách quà đi tới khu ngoại khoa tim não, vừa khéo gặp Ngụy Quan Hoa cùng hai người dáng vẻ mẹ con đang nói chuyện ở hành lang. Bệnh của cháu rất đặc biệt, hiếm thấy ở trong nước, nên không có kinh nghiệm chữa trị, hiện giờ mới chỉ có triệu chứng phát bệnh, còn chưa nguy hiểm tới tính mạng. Hai mẹ con chị cứ yên tâm, bệnh viện chúng tôi lập tức phê duyệt một đề tài nghiên cứu, tin rằng sẽ có trợ giúp với bệnh tình của cháu. Người mẹ sắc mặt nặng nề, thiếu nữ thanh lệ da trắng sáng như tuyết, đôi mắt trong vắt chẳng tỏ ra lo lắng lắm về bệnh tình của mình, thấy Hứa Tư xuất hiện ở hành lang, quay sang nhìn kỹ. Hứa Tư có dung nhan tuyệt diễm thiên hạ, vẻ đẹp u tĩnh đằm thắm làm người ta ngây ngất, cho dù cô gái kia cũng có vẻ đẹp thiên tiên không nhuốm bụi trần, nhưng dù sao còn hơi non nớt một chút, chưa có sức quyến rũ làm điên đảo chúng sinh như Hứa Tư. Nghe ngữ khí Ngụy Quan Hoa, thì có vẻ thiếu nữ kia mắc bệnh nan y hiếm thấy trong nước. Hứa Tư còn nhớ bệnh em gái mình ở trong nước cũng rất khó chữa, cuối cùng nhờ Ngụy Quan Hoa cứu một mạng, hiện giờ Hứa Duy đã khỏi hẳn rồi. Có một số bệnh chi phí chữa trị vượt ngoài người thường có thể gánh vác được, Hứa Tư có nhận thức rất sâu về việc này. Quan sát hai mẹ con họ, thiếu nữ kia thanh tú duyên dáng, toàn thân như tỏa linh khí, mặc quần jean áo thể thao màu hồng, tràn ngập sức sống tươi trẻ, trông chẳng hề giống mắc bệnh nan y. Người mẹ dung mạo rất đẹp đẽ, dù bị tháng năm để lại những dấu vết tang thương, nhưng vẫn rất trang nhã, gia đình tựa hồ không tệ, nhưng không phải là đại phú quý. Hứa Tư nghĩ một gia đình thế này, chỉ cần gặp phải căn bệnh nan y rất có thể rơi xuống vực sâu muôn trượng. Nhìn Ngụy Quan Hoa tiễn hai mẹ con kia đi trở về phòng, khuôn mặt mang đầy lo lắng không tìm được lời giải, lên tiếng chào. Viện trưởng Ngụy còn nhớ tôi không? Ngụy Quan Hoa đeo kính treo trên cổ lên. À, cô là... Cố sức nhớ lại tên Hứa Tư, rất lâu mới nói. Là chị của Hứa Duy. Nghe nói về sau Hứa Duy lại vào viện quân y nằm viện lần nữa, khi đó tôi ra nước ngoài, sau khi về nước nghe nói cô ấy khỏi bệnh rồi, hiện tình hình ra sao? Chắc tốt nghiệp đại học rồi phải không? Vâng, em tôi tốt nghiệp 2 năm rồi, năm trước tìm được việc làm ở công ty Hong Kong, hiện cũng ở Hong Kong. Hứa Tư quay đầu lại nhìn theo hướng hai mẹ con kia. Cô gái đó là bệnh nhân của viện trưởng Ngụy. Phải, Hứa Duy tốt nghiệp 2 năm rồi, chúng tôi quanh năm suốt tháng trong bệnh viện, khái niệm thời gian rất mờ nhạt. Cô bé đó cũng giống Hứa Duy, là sinh viên mới của Đại học Đông Hải. Bệnh tình còn đặc thù hơn, trong nước chưa có điều kiện phẫu thuật, hiện chỉ có thể chữa trị bằng thuốc. Ngụy Quan Hoa giới thiệu qua bệnh tình cô gái kia. Cô tới đây là, bạn tôi nằm ở bệnh viện này, tôi tới thăm, thuận tiện qua chào viện trưởng Ngụy, ngoài ra còn có chuyện muốn thương lượng với viện trưởng. Chuyện gì thế? Ngụy Quan Hoa nghĩ chắc là nhờ chiếu cố cho người bạn kia. Bệnh Hứa Duy do viện trưởng chữa lành. Hiện nó ra xã hội làm việc, muốn báo đáp lại nơi trước kia giúp nó, chị em chúng tôi mong lập một quỹ y học, chuyện cụ thể có thể nhờ viện trưởng Ngụy không? Ngụy Quan Hoa làm bác sĩ hơn 30 năm, tiếp xúc đủ mọi loại người, giàu nghèo, sang hèn đủ cả rồi, đưa mắt nhìn Hứa Tư, y phục bình thường nhưng có vẻ cao quý mà người thường hiếm có, cô gái đứng đằng sau trông rất gọn gàng lão luyện, có vẻ là trợ lý tư nhân hoặc vệ sĩ. Nói tới vệ sĩ, Ngụy Quan Hoa lại nhớ tới hai người bệnh trong phòng đặc biệt kia. Vệ sĩ đứng từ thang máy tới phòng bệnh, không biết thân phận thế nào. Chuyện thế này đương nhiên ông ta không từ chối, vừa rồi tiễn hai mẹ con kia đi, ông ta nhíu mày vì lo họ Cát kia sẽ không cấp kinh phí cho mình nghiên cứu. Thế thì tốt quá rồi. Ngụy Quan Hoa cũng không hy vọng Hứa Tư quyên góp được nhiều tiền, nhưng có tấm lòng này làm người ta an ủi lắm rồi, vội vàng nói. Chúng ta vào trong nói chuyện. Hứa Tư đứng im, áy náy nói. Chuyện quỹ y học có thể phiền viện trưởng Ngụy bàn với trợ thủ của tôi được không? Tôi phải đi thăm bạn nằm viện. Đây là quà tôi mang từ quê tới, không đủ thể hiện thành ý, mong viện trưởng Ngụy đừng từ chối. Hứa Tư tới phòng Địch Đan Thanh một lúc rồi cùng Tạ Vãn Tình, qua phòng bệnh của Trương Khác, đem chuyện quỹ chữa trị nói với y, Tạ Vãn Tình cười nói. Sao em còn cái thói quen xin chỉ thị vậy, chuyện này em tự quyết được rồi. Hứa Tư mỉ cười, cô chưa bao giờ có ý thức có thể tùy ý sử dụng tài sản đứng tên mình. Trương Khác gối đầu lên tay trái, nhìn ánh hoàng hôn chiếu lên người Hứa Tư. Làm khuôn mặt mê người phủ thêm ánh sáng vàng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, thầm nghĩ lập quỹ chữa trị này có lẽ là tâm nguyện từ lâu của cô. Chị trao đổi với em là muốn cầm hồ cấp thêm chút tài trợ à? Bỏ đi cổ phần công ty, mỗi năm hoa hồng được chia nhiều như vậy, tôi cầm nhiều tiền làm gì? Hứa Tư ngồi xuống đầu giường, cầm lấy bàn tay bị thương của Trương Khác, lấy ngón tay sờ nhẹ lên vết thương. Cũng không biết là cần bao nhiêu, chắc hoa hồng mỗi năm là đủ rồi. Chị muốn đem hoa hồng hàng năm ra thì phải tìm người thật sự tín nhiệm mới được. Trừ lượng lớn cổ phần ở Việt Tú ra, Hứa Tư có cả cổ phần trực tiếp ở Ái Đạt, Tân Quang, Cẩm Hồ, tuy tỷ lệ rất ít, nhưng dù 1% cổ phần đó cũng có giá 100 triệu rồi, tài sản dưới tên Hứa Tư cộng hết lại cũng phải tới tỷ 1 tỷ 2. Công ty đang phát triển cao tốc, tài chính cần dùng rất nhiều, nhưng mỗi năm Hứa Tư cũng phải được chia gần 100 triệu, trừ đi thuế má, cũng phải có được tới 70, 80 triệu, ngoài ra thu nhập phòng thiết kế cũng không tiện. Lập một quỹ chữa trị mỗi năm đầu tư vài chục triệu tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trương Khác không quản Hứa Tư dùng tiền làm gì, chỉ muốn cô cẩn thận không để tiền bỏ ra, cuối cùng lại làm cho lòng mình phiền nhiễu. Bác sĩ Ngụy Quan Hoa phẫu thuật cho Hứa Duy là người có thể tín nhiệm, mấy năm qua tôi không tới bái phòng, vừa rồi đột nhiên mời ông ấy giúp đỡ. Hứa Tư cũng thấy vừa rồi mình hơi vội. Tôi định đem chuyện quỹ chữa trị đặt dưới danh nghĩa công ty chị Vãn Tình, chuyện cụ thể còn cần chị Vãn Tình giúp, nên thương lượng trước với mọi người. Vậy cũng được. Trương Khác gật đầu, trường học quốc tế Hải Dụ lập một quỹ y tế là rất thỏa đáng, vô trách nhiệm nói. Vậy hai chị thương lượng đi, không liên quan gì tới em cả. Lúc này Vệ Lan gõ cửa đi vào, mời bọn họ ăn tối. Địch Đan Thanh vẫn phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, không thể để cô một mình trong bệnh viện, mọi người đều ăn cơm trong bệnh viện, phòng bệnh đặc biệt có cả gian chăm sóc, gian tiếp khách ăn cơm, thức ăn cũng không tệ. Hôm qua Trương Khác đuổi, mẹ về Tân Vu rồi, trong bệnh viện có mẹ Địch Đan Thanh ở lại. Buổi tối Vệ Lan cũng tới giúp. Địch Đan Thanh mặc chiếc áo bệnh nhân xanh lam, mắt sáng lên nhìn thức ăn xếp đầy bàn nuốt nước bọt, nhìn cô gắp thức ăn định nhét vào miệng, Trương Khác khẩn trương đi tới giữ lại. Chị có cơm tối riêng, một số món ăn không tốt cho vết thương khép miệng, nhịn có vài ngày đã không chịu nổi sao? Chị Tiểu Lan, cơm của chị Đan Thanh đã đưa tới chưa? Tôi ngửi mùi thức ăn cho đỡ thèm không được à? Địch Đan Thanh lườm Trương Khác một cái, vốn cô định hỏi cậu là gì của tôi mà đòi quản tôi. Nhưng kìm lại được, đặt đũa xuống bàn, quay sang than vãn với Tạ Vãn Tình. Bữa nào cũng húp cháo vịt nhạt nhẽo, húp tới muốn nôn hết cả ra, bọn họ thì ngày nào cũng ăn cơm ở đây, lại còn không đóng cửa, mùi thơm cứ luồn vào mũi, không cho người ta sống nữa. Dáng vẻ oán thèm thuồng của cô làm mọi người cười rộ lên. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 957, ra viện. Ăn cơm xong, Tạ Vãn Tình và Hứa Tư định cùng rời đi, Địch Đan Thanh vốn muốn giữ họ lại, gian chăm sóc người bệnh trong phòng Trương Khác còn trống, có điều ở lại trong bệnh viện không may lắm, và lại hai cô gái này ngủ trong phòng Trương Khác, nói không chừng ảnh hưởng vết thương của y, nên không nhắc tới. Chúng tôi ở chung cư Thanh Sơn, sáng mai lại tới thăm mọi người. Tạ Vãn Tình nói tới đó, liếc mắt qua Trương Khác, nói thêm. Ở chung cư Thanh Sơn, chúng tôi không cần sợ nhầm phòng. Người khác nghe không hiểu gì. Trương Khác thì sợ hết hồn, lúc này không dám cả nhìn Địch Đan Thanh, cười khan nói. Để em tiễn chị. Làm gì có chuyện bệnh nhân tiễn người thăm bệnh. Tạ Vãn Tình giữ tay Trương Khác muốn đưa ra mở cửa. Bọn chị tự đi là được. Vậy để chị Tiểu Lan đi tiễn. Trương Khác thuận nước đẩy thuyền nói. Ngày mai em đợi các chị tới ăn sáng. Mẹ Địch Đan Thanh cũng muốn đi tiễn, Trương Khác mừng húm. Có phải cậu muốn nữ nhân đều mù mắt cả để cậu tiện bề phong lưu không? Địch Đan Thanh hờn trách nói. Thấy Trương Khác đưa tay ôm lấy eo mình, người cứng lại nhưng không tránh, tĩnh lặng dựa vào lòng y, người mùi nam nhân làm người ta mê say, trong lòng bất giác cảm thấy không cam tâm. Thật hối hận đỡ cho cậu một dao. Thấy tay Trương Khác luồn vào cổ áo mình, hoảng sợ ngồi thẳng dậy, mắng y. Cậu muốn chết à, định làm cái gì, lúc này rồi còn muốn làm chuyện đó, không bằng cậu theo bọn họ về chung cư Thanh Sơn, đừng có hại chết tôi. Trương Khác giở khóc giở cười. Chỉ muốn xem vết thương của chị thôi mà. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, chị nghĩ đi đâu vậy? Địch Đan Thanh dương đôi mắt đẹp nhìn Trương Khác một lúc, nói. Vậy cũng không được, còn chưa tháo chỉ, có vết sẹo dài, xấu chết đi, có gì hay mà xem. Túm chặt cổ áo không cho Trương Khác toại nguyện. Vết thương của Địch Đan Thanh tới ngày thứ 7 tháo chỉ, còn quan sát thêm 3 ngày nữa mới ra viện. Về chung cư thanh niên, Trương Khác cũng đợi tới ngày hôm đó mới cùng ra viện. Vết thương trên tay y sớm không sao nữa rồi, chuyện quỹ y tế Hứa Tư giao cho Chu Dật xử lý. Trương Khác cũng không hỏi tới. Trong thời gian đó, quan tòa sơ thẩm vụ án Trương Châu bị cơ quan kiểm sát bắt vì nhiều tội, trong đó có một tội danh là nhận hối lộ của Đường gia. Bất kể, trong cuộc vận động chính trị của hệ thống trại giam có tìm được tội chứng mới không, anh em Đường Anh Bồi bị tăng thêm hình phạt là cái chắc. Địch Đan Thanh khôi phục rất tốt, mẹ cô lo cho chồng ở nhà không chiếu cố được bản thân, thêm vào còn cả ruộng vườn, hoa màu, gia cầm phải chăm sóc. Ngày Địch Đan Thanh và Trương Khác ra viện, bà cũng về Tân Vu, kiên trì không để bên này đưa xe tiễn, lần trước xe đắt tiền tới tận nhà đón, có xe cảnh sát mở đường, với người phụ nữ nông thôn chất phác, chẳng cảm thấy oai phong, chỉ thấy sợ. Trương Khác lái xe đưa Địch Đan Thanh tới bến xe tiễn mẹ, lại gọi điện cho bên Tân Vu, sai người đúng giờ tới đón. Từ bến xe về, đi quên qua còn đường dợp bóng lá phía tây Yến Quy Hồ, mặt trời buông xuống trên đỉnh Yến Quy Sơn, đem ánh vàng đẹp nhất trong ngày chiếu lên mặt hồ long lanh. Trương Khác đỗ xe bên hồ, cùng Địch Đan Thanh xuống xe, bên hồ có rất nhiều đôi tình nhân tản bộ, Địch Đan Thanh chỉ yên tĩnh đứng bên Trương Khác, dõi mắt nhìn mặt hồ xa xa. Dưới ánh tịch dương, da Địch Đan Thanh trắng tới mức làm người ta kinh động, mái tóc dài đen bóng như sa tanh, đôi mắt trong như hồ nước, phát ra ánh sáng thần bí, cánh môi hồng hé mở hít lấy không khí tươi mát bên hồ, lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Địch Đan Thanh không quen Trương Khác nhìn mình ngây dại chẳng kiêng dè gì như thế, quay mặt đi, Trương Khác mỉm cười nói. Về trước đi, hôm qua còn bảo chị Tiểu Lan, tìm một quán ăn đưa chị đi đánh chén một bữa thỏa thuê. Giờ đã đi lại được, mấy hôm nay cũng không có vấn đề gì nữa, vậy mà vẫn phải ăn cơm dĩnh dưỡng khó nuốt đó, phải bắt cậu ăn liền 10 ngày, cho cậu biết tư vị đó như thế nào. Địch Đan Thanh xua bụng cười, trông đáng yêu vừa quyến rũ vô hạn. Lái xe về chung cư thanh niên, cả tòa nhà im ắng không có một bóng người, Trương Khác nói. Chị Tiểu Lan nói đã giúp chị chỉnh lại phòng rồi. Tôi và chị lên xem, nếu có chỗ nào chưa ưng, tôi giúp chị. Không đợi cho Địch Đan Thanh từ chối, nắm tay cô cùng bước ra thang máy. Mở cửa, Địch Đan Thanh đi vào, Trương Khác giữ tay cô lại, đứng sau cửa, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp hút hồn người khác đó, vòng tay qua ôm lấy eo cô, hai tay nâng cặp mông đầy đặn kèo vào trong lòng. Địch Đan Thanh ngẩng khuôn mắt phơn phớt dáng hồng lên nhìn Trương Khác, sóng mắt dập dờn câu hồn nhiếp phách, cánh môi đỏ tươi căng như quả vải chín mọng làm người ta chỉ muốn cắn một cái. Từng làn hương thơm thoang thoảng của nữ nhân luồn vào cánh mũi của Trương Khác, khêu gợi nội tâm khẩn trương mà khát khô của y. Chẳng phải cậu bảo giúp tôi dọn phòng sao? Địch Đan Thanh giọng ôn nhu, còn muốn có chút chống cự cuối cùng, tay Trương Khác đã nắm bóp cặp mông đầy đàn hồi của cô, làm Địch Đan Thanh buông xuôi. Xem vết thương của chị trước đã. Trong phòng bật điều hòa, ấm áp như xuân, Trương Khác cho tay vào cổ áo Địch Đan Thanh, cô hơi rụt người lên, kêu khẽ. Lạnh. Nắm lấy tay Trương Khác, nhưng không rút ra. Mà đặt nó áp vào xương quai xanh ấm áp của mình, một lúc sau buông tay ra, hai tay vòng qua cổ Trương Khác, ghé vào tay y nói. Không lạnh nữa rồi. Trương Khác đưa tay vuốt nhẹ xương quai xanh mảnh mai của Địch Đan Thanh, trơn như lụa vậy, làn da trắng dưới sự mơn trớn nhẹ nhàng, dần dần ửng hồng, hơi thở thơm tho phả vào mặt y càng thêm nóng bỏng. Địch Đan Thanh ngượng ngùng nhìn Trương Khác một cái, rồi hạ mí mắt xuống, hàng mi dài cong cong, con người long lanh như giọt nước, không một nam nhân nào có thể kháng cự nổi ánh mắt khiêu khích này. Mặc dù trước đó tim Trương Khác đã loạn rồi, Trương Khác cuối cùng cũng tìm được cái cớ, trước tiên cởi áo Địch Đan Thanh ra, bên trong có áo quay dây, cô bị thương không thích hợp mặc áo lót, Trương Khác cao hơn Địch Đan Thanh mấy con mẹ, từ trên nhìn xuống có thể thấy nửa bầu ngực căng tròn mơn mởn, hai chấm nhỏ mờ mờ nhô lên, từ bên mép chiếc áo lộ xuân quang thoáng ẩn thoáng hiện, thuần khiết mà thành thục mê người. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Trương Khác làm Địch Đan Thanh xấu hổ, kéo quay áo lên. Vết thương xấu lắm. Trương Khác nắm lấy bàn tay non mịn của cô, kéo dây áo xuống tới tận khuỷu tay, để hai bầu ngực tiếu ngạo nhân gian lộ ra ngoài, hai cái núm vú màu hồng ngọc mỹ lên đáng yêu vểnh lên, tán phát mỹ sắc, cũng với một vòng nhũ vựng màu phấn hồng nhàn nhạt cực kỳ mê người ở xung quanh đó, phối hợp với nhau, giống như một nụ hoa tươi còn cuộn chặt non e ấp muốn nở ra, khe khẽ lay động. Vết thương nằm ở ngoài vú phải, một vết sẹo hồng hồng trông như chiếc miệng trẻ con mím chặt. Thật là mê người. Trương Khác nâng hai bầu vú chịu nặng đủ làm cho tất cả nam nhân phải si mê điên cuồng. Trái tim y như muốn bay ra ngoài, máu sôi lên sùng sục, nhưng vẫn hết sức dịu dàng, hơi quỳ xuống, ghé môi vào vết thương hôn nhẹ nhẹ. Địch Đan Thanh run lên, da có chút gai ốc nổi khắp người. Trương Khác nhẹ nhẹ lướt qua quầng vú, đầu lưỡi chơi đùa quầng vú màu hồng nhạt, hàm răng khe khẽ gặm nhấm núm vú nhỏ nhắn xinh xinh. Núm vú non mềm bị tập kích, làm người Địch Đan Thanh run rẩy co giật, sắc mặt rực sáng ráng hồng, hơi thở trở nên trầm thấp mà khó nhọc. Cô vốn có sức đề kháng cực kỳ mạnh đối với chuyện nam nữ. Nhưng với Trương Khác cô không muốn kháng cự, ít nhất lúc này là thế, chỉ muốn tận tình hưởng thụ hoan ái hiếm hoi, bất giác phát ra tiếng rên khe khẽ, Trương Khác ngậm lấy quả nho chín mút say sưa, một tay xoa bóp bầu vú không bị thương của cô. Cậu làm thế không trị được vết thương. Địch Đan Thanh ngây ngất trong khoái cảm mê muội, đột nhiên nhận ra có một thứ vừa thô vừa cứng áp vào giữa đùi, cách lớp vài quần tây mỏng, cảm thấy được cả sức nóng của nó, chỉ nói được một câu yếu ớt không rõ nghĩa. Tay Trương Khác luồn tay vào trong quần cô, Địch Đan Thanh không hề tránh né, ngón tay từ từ mân mê quanh mép đùi tiến vào trong, làm dục vọng trong người cô dâng lên từng chút một, chỉ cố giữ ý một chút đừng để bản thân không kiềm chế được giang chân ra, cho y ve vuốt là được, cô cảm thấy rõ nơi đó ướt nhẹp rồi. Chuyện audio quan lộ thương đồ, Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 958, vụ bắt gian thảm nhất. Vệ Lan mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy có tiếng cửa mở, đoán địch Đan Thanh về, vẫn còn chưa muốn dậy, nằm lì trên giường một lúc, nghe thấy gian ngoài có tiếng động là lạ đứt quãng, mới bò dậy ra mở cửa phòng. Tức thì nhìn thấy địch Đan Thanh cực kỳ hưởng thụ khéo mắt lại, để Trương Khắc ấn vào sau cánh cửa, quay áo kéo xuống tận vai, lộ ra bầu vú trắng muốt, ở góc độ của cô không nhìn thấy một bàn tay của Trương Khắc luồn vào trong quần địch Đan Thanh, nhưng cô nhìn rất rõ Trương Khắc đang ngậm núm vú địch Đan Thanh mút say sưa, một tay khác nắn bóp bầu vú còn lại. Á! Vệ Lan bịt miệng, đáng tiếng không kẹp che tiếng thét phát ra nữa. Địch Đan Thanh mở choàng mắt, Trương Khắc cũng quay ngoắt đầu lại, nhìn Vệ Lan hai tay bịt miệng, mắt trọn tròn với vẻ không sao tin nổi, vẻ mặt hai người họ hết sức buồn cười làm Vệ Lan nhịn không nổi phì cười. Lúc này cô nhìn thấy tay Trương Khắc rút ra khỏi quần địch Đan Thanh rồi, đầu ngón tay còn có chất lỏng lóng lánh như dầu, Trương Khắc quay nghiêng người sang, hạ thân của y gồ cao như muốn chọc thủng quần chui ra. Vệ Lan đã bao giờ chứng kiến cảnh ướt át như vậy, mặt đỏ bừng, vội tịt mắt lại, tự lừa mình lừa người nói. Em không nhìn thấy, em không nhìn thấy. Rồi xoay người chạy vội vào trong, sầm một cái va vào cạnh cửa. Á! Vệ Lan nổ đom đóm mắt, đau chảy nước mắt ra, loạng choạng ôm lấy đầu ngồi xuống mặt đất. Trương Khắc và địch Đan Thanh sao ngờ được Vệ Lan lại ngủ trong phòng. Địch Đan Thanh vội vàng mặc lại áo, mở cửa đẩy Trương Khắc còn chưa hết kinh ngạc ra ngoài, rồi đóng rầm cửa lại. Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, nhìn Vệ Lan vẫn đau đớn ngồi dưới đất, đỡ cô dậy. Sao em lại ngủ ở đây? Vệ Lan xoa trán đau buốt, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nếu biết sẽ nhìn thấy cảnh xấu xa này, có đánh chết em cũng không ngủ ở đây. Tiết tiếng Anh buổi chiều hủy đột xuất, em định qua dọn hộ chị thêm lần nữa, dọn xong buồn ngủ. Hôm qua mẹ chị ngáy to, làm em không ngủ được. Hai người vào nhà sao không xem có ai khác không? Địch Đan Thanh nhìn trán Vệ Lan bị va chạm hiện lên vệt hồng, mày nhíu chặt, không nhịn được bật cười. Chị còn có mặt mũi mà cười à, rõ ràng là hai người làm chuyện xấu xa, báo hại em bị đau. Vệ Lan ấm ức nói. Thật oan uổng chết được. Địch Đan Thanh đau lòng đưa tay xoa trán Vệ Lan. Không sao, xoa một chút là không đau nữa. Cô và Vệ Lan rất thân thiết, cho nên cũng không thấy xấu hổ quá mức, nhưng trong bụng mắng chửi Trương Khắc một trận. Nếu không phải y quá nóng vội vừa vào phòng đã làm bậy, thì không tới mức không phát hiện Vệ Lan ở trong phòng. Vệ Lan xoa trán ngồi xuống ghế, Trương Khắc bị địch Đan Thanh đá ra khỏi nhà rồi, cô không còn luống cuống nữa, bắt đầu mồm mép. Chị đúng là nói một đằng là một nẻo, trước đó còn nói nào là, tên nhóc đó là ma đầu có thể nuốt chửng trái tim nữ nhân, sao chị còn như thiêu thân đâm đầm vào lửa. Xa bẫy đã đành, lại còn bất chấp mạng sống đỡ cho cậu ta một dao, uổng cho em còn ngây thơ nghĩ quan hệ hai người là thuần khiết. Hừ. Địch Đan Thanh biết cô bé này mang mối tơ tình giấu kín với Trương Khắc, mình còn khuyên cô đừng để lún vào, vậy mà chuyện mình lại lún vào trước. Vệ Lan khó tránh khỏi tức giận, nhưng không thể giải thích được gì. Chẳng lẽ nói y cứ quấn lấy mình đòi xem vết thương sao? Đẩy Vệ Lan sang một bên, ngồi xuống cùng cô. Địch Đan Thanh cười khổ nói. Chị đúng là bị ma bịt mắt rồi, bình tĩnh nghĩ lại, chị đâu muốn lún vào vũng lầy này. Nhưng nữ nhân như chị chẳng tìm được hạnh phúc của người thường, chỉ có thể lén lút trộm lấy một phần khoái lạc thế này thôi. Em không thấy chị quá hư hỏng chứ? Sao thế được, em thấy trên đời này không có nữ nhân nào đáng được hưởng hạnh phúc hơn chị nữa, chỉ tiếng rằng nam nhân bình thường không thể đem lại hạnh phúc cho chị được. Vệ Lan nói xong những lời vừa nãy đến bản thân, cũng nhận ra sặc mùi ghen tuông chua loét, xấu hổ không dám nhìn địch Đan Thanh, dựa mình vào người cô, chạm vào bầu ngực kia, cảnh tưởng khiến người ta nóng bừng đó lại hiện ra trong đầu, khẽ hích vai hỏi. Chị và cậu ta tới với nhau từ lúc nào thế? Hồi lũ lớn đó suốt ngày ở bên cậu ta. Hôm đó đi lên đê chị không cẩn thận ngã xuống sống, bản thân chị vốn chẳng sợ, nhưng cậu ta không chút do dự lao xuống nước trước cả vệ sĩ, chị biết mình xong rồi. Với Vệ Lan, địch Đan Thanh chẳng cần giấu giếm gì. Về sau nhận được điện thoại của ba chị, trái tim thường ngày luôn cứng rắn của chị cứ như bánh bao ngâm trong nước vậy, chạm nhẹ một cái là mềm ra. Không may còn bị ốm vào đúng lúc đó, người mềm nhũn yếu ớt, tên nhóc đó có tật đáng ghét nhất là quá ôn nhu với nữ nhân, có thể thấy thường ngày y đùa bỡn nhiều nữ nhân đến mức nào. Thế là chị rơi vào tấm lưới đó, chỉ có một lần thôi, sau đó tìm đủ mọi cách tránh y, không muốn sai càng thêm sai nữa. Rồi xảy ra chuyện này, chị nhìn thấu rồi, đã bao giờ có nam nhân đem lại cho mình niềm vui như thế. Dù chỉ có một góc trái tim của y, cũng hơn vô số thứ nam nhân khác có thể cho chị, em bảo chị phải làm sao. Vệ Lan mím chặt môi không nói, cô cũng đâu biết phải làm sao, trong lòng hơi chua xót. Vụng trộm bị người khác bắt quả tang, Trương Khắc hốt hoảng bỏ chạy. Vào thang máy mới phát hiện ra bỏ quên áo khoác trong phòng địch Đan Thanh, nhưng lúc này y tuyệt đối không dám đi lấy áo, chỉnh áo sơ mi lại cho phẳng phiu, trở về phòng mình. Tôn Tĩnh Mông cũng vừa về, ném túi sách lên bàn hỏi. Tôi thấy anh vào tiểu khu trước, còn tưởng anh về nhà rồi cơ. À, đưa chị Đan Thanh về nhà trước, cho nên về hơi muộn một chút. Đỗ Phi vừa gọi điện tới bảo đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Tôn Tĩnh Mông không nghi ngờ gì. Chúng ta đi gọi chị Đan Thanh đi cùng nhé. Trương Khác không dám đối diện với Vệ Lan, càng sợ cô để lộ ra sơ hở làm người khác phát hiện chuyện y vụng trộm, thật đau đầu, nói. Tôi xử lý vài bức thư đã, hay là mọi người đi trước, đợi gần ăn cơm thì cô gọi điện cho tôi nhé. Ở phòng bệnh đặc biệt không có mạng, chuyện khẩn cấp thì đều liên hệ qua điện thoại rồi, có điều hòm thư thế nào cũng chất đống thư từ. Trương Khác chủ trừ tới tận 7 giờ, bị gọi điện dục mấy lần mới tới quán ăn tụ họp, nhìn thấy vết hồng trên trán Vệ Lan cũng không hỏi chuyện gì. Vệ Lan thì chỉ nói, buổi chiều gặp phải ma, giật mình va đầu vào cạnh cửa. Cô cũng không dám nhìn vào mắt Trương Khác, cứ như chính bản thân vụng trộm bị Trương Khác bắt gặp vậy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 959, con bướm cực to. Người bị bắt gian thanh thản, người bắt gian lại trong lòng sợ hãi. Vệ Lan cả đêm né tránh ánh mắt của Trương Khác, còn nói muốn dọn ra khỏi phòng Trương Khác, dọn xuống lầu ở với địch Đan Thanh. Vệ Lan cùng Đan Thanh quan hệ thân mật, người bên ngoài cũng không khả nghi. Vệ Lan từ trên lầu dọn xuống dưới lầu cũng là bình thường, cả hai gian phòng cũng không có ai nghi vấn gì. Trương Khác lại biết Vệ Lan là muốn né tránh mình, hay là muốn đi xem địch Đan Thanh. Trương Khác cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Vệ Lan không lộ ra sơ hở là được, người khác cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Khi Lý Hinh Dư chạy tới ăn cơm, đã bỏ quên áo khoác ở thư viện của Đại học Sư phạm, đợi lát nữa trở lại cô phải về thư viện Đại học Sư phạm lấy áo khoác trước. Liên hoan kết thúc, Lý Hinh Dư đứng dậy muốn cáo từ trước, Tô Nhất Đình nói. Cô một mình trở lại Đại học Sư phạm sao? Buổi chiều nghe nói có mấy tên biến thái thường lui tới tại Tây Môn, không biết đã bị bắt chưa, hay là cô đi cùng với người khác trở về đi. Làng Đại học Hồ Yến Quy có thể tụ tập học sinh tinh anh của thế hệ này, có tài ắt có tật, nhiều người thông minh như vậy tụ lại với nhau, thỉnh thoảng chui ra mấy tên biến thái đó là việc rất bình thường. DH Đông Hải đã từng liên tục nhiều năm có người ở núi Hợp Hoan thắt cổ tự sát, nhưng các cặp nam nữ sinh đến núi Hợp Hoan, yêu đương vụng trộm lại không hề kiêng kỵ việc này. Cẩm Hồ tài trợ DH Đông Hải làm công trình thắp sáng núi Hợp Hoan, từ đỉnh núi đến chân núi phủ kín ánh đèn, núi Hợp Hoan không còn được nhóm tự sát, yêu đương vụng trộm hoan nghênh nữa. Nhưng vào kỳ nghỉ hè, sâu trong rừng trúc phía bắc trường lại có hai tiến sĩ của khoa triết học thắt cổ tự sát, thi thể mãi đến sau khi khai giảng mới được phát hiện. Trương Khác bị ép buộc có thể nói là phạm tội có dự mưu, là việc tuyệt đối không thể tránh được. Nhưng chỉ một việc ngẫu nhiên như thế lại khiến mọi người giảm niềm tin đối với vấn đề trị an của ngõ học phủ. Tây Môn của Đại học Sư phạm nằm sát bên ngõ học phủ, từ Tây Môn đi vào có một khu rừng, lúc này chính là thời điểm để thanh niên nam nữ hẹn hò ve vãn nhau trong rừng. Nếu như lúc này còn lo lắng đi con đường đó có nguy hiểm, vậy sau này cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi nhà một mình nữa. Lý Hinh Dư cũng không phải lo lắng cái gì, chỉ là bị Tô Nhất Đình nhắc như thế. Nam sinh đang ngồi nếu như không chủ động biểu thị một chút, vậy quá không có khí khái nam tử rồi. Có thể đi cùng Lý Hinh Dư về Đại học Sư phạm lấy đồ, nhóm thời học bân, thi tân phi hận không thể sắn tay áo đánh một trận để tranh đoạt cơ hội này. Chỉ tiếc Tô Nhất Đình vừa nói, Lý Hinh Dư rất tự nhiên đưa ánh mắt sang người Trương Khác. Trương Khác đang nhét điếu thuốc vào trong miệng, thấy ánh mắt trong suốt của Lý Hinh Dư nhìn qua, y tự nhiên gật đầu đáp ứng. Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô. Địch Đan Thanh, Tôn Tĩnh Mông vẻ mặt đều rất tự nhiên, không cảm thấy Trương Khác đi cùng Lý Hinh Dư về Đại học Sư phạm lấy đồ là có gì không thích hợp, nhưng ánh mắt Vệ Lan lại dại ra nhìn chằm chằm chỗ giữa Lý Hinh Dư cùng Trương Khác hết vài giây. Trương Khác cùng Lý Hinh Dư đi trước, những người khác cũng đều có chuyện riêng, ra khỏi nhà hàng liền giải tán. Vệ Lan nói muốn đi theo Địch Đan Thanh về ở chung, mà chỉ cần trong nhà của Địch Đan Thanh dọn ra một phòng là được rồi. Cô cùng Địch Đan Thanh về khu chung cư trước, đi ở trên đường có vẻ tâm tư nặng nề. Lý Hinh Dư đẹp như thế, body lại gợi cảm. Bất cứ người đàn ông nào đơn độc ở chung với cổ cũng sẽ tâm viên y mã thôi. Chỉ ngoại trừ sinh lý hoặc là tâm lý không bình thường. Đi vào tiểu khu, Địch Đan Thanh đột nhiên cười nói với Vệ Lan. Em nói có đúng không? Vệ Lan rất khó hiểu vì sao vừa rồi Địch Đan Thanh có thể tỉnh bơ. Chỉ là cô lại không tiện đi đánh giá cái gì. Em cảm thấy giữa nam và nữ có thể có tình bạn thuần khiết không? Địch Đan Thanh cười hỏi Vệ Lan, lại giống như tự hỏi tự trả lời. Vấn đề này hỏi em cũng như không hỏi. Toàn bộ đàn ông vây quanh em hầu như đều hướng tới gương mặt như yêu tinh này. Em tin tưởng có tình bạn thuần khiết mới là quái lạ đấy. Nói thật chứ, chị cũng không tin lắm. Chị muốn nói cái gì? Vệ Lan khó hiểu nhìn Địch Đan Thanh, làm cho cô ý nghĩ loạn lên rồi. Trương Khác muốn nói giữa cậu ta và Lý Hinh Dư tồn tại tình bạn vĩ đại thuần khiết, chắc coi chúng ta như đồ bỏ đi, Ngày đó cậu ta bị chỉ tá tú tàng của Mi Chư Y nhốt trong phòng người ta, có trời mới tin không xảy ra chuyện gì. Địch Đan Thanh cười nói. Nhưng mà, Lý Hinh Dư là một trong những người thừa kế của Samsung. Samsung có thể nói là một trong những mục tiêu phát triển của Cẩm Hồ vào tương lai. Nghiên cứu đối với Samsung càng thấu triệt, thì càng có thể làm cho Cẩm Hồ bớt được đi đường vòng. Đơn thuần đứng ở góc độ trợ lý mà nói, Trương Khắc phát triển tình bạn cùng Lý Hinh Dư là có lợi rất lớn. Mà có thể hy vọng xa vời Trương Khắc ký thác tình cảm trên người một nữ nhân sao? Nếu như mình còn có hy vọng như vậy mới gọi là bi kịch đấy. Địch Đan Thanh nhớ tới Vãn Tình nhìn rõ chuyện giữa cô và Trương Khắc, nhưng không chú ý chút nào. Đại khái chỉ có người nhân sinh trải qua phong phú mới có thể có thái độ rộng rãi, đối với chuyện tình cảm nam nữ. Đây không phải nhận mệnh, mà là biết niềm vui bản thân yêu cầu là cái gì, sẽ không hy vọng xa vời phần sung sướng không nên thuộc về mình đó. Lẽ nào chiếm lấy tất cả tình cảm của một người nam nhân thì mới gọi là hạnh phúc? Địch Đan Thanh đứng đó, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng vỗ má Vệ Lan. Em thì lại khác, nhân sinh của em còn rất rộng. Vệ Lan lại không thể lý giải được ý nghĩ của Địch Đan Thanh. Ánh trăng mọc lên. Ánh sáng đèn đường không át nổi ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rặng cây ngô đồng, vẽ ra bóng người trông rất mơ hồ, khiến cho bóng đêm càng thêm mỏng manh, cũng rất cảm tính. Trương Khắc đi cùng Lý Hinh Dư trở về thư viện của Đại học Sư phạm lấy cái áo khoác, mà buổi chiều cô bỏ quên. Lý Hinh Dư chỉ mặc một chiếc áo len tím bó sát người, cô hai tay ôm trước ngực, khiến cho đôi gò bồng đảo của cô nhìn qua không quá bắt mắt. Vòng eo thon nhỏ, cặp mông lại rất căng tròn, đường cong khoa trương mà có một loại gợi cảm đến cực hạn. Trương Khắc không thuận tiện trực tiếp nhìn eo mông của Lý Hinh Dư, nhưng khi đi tới dưới hai cây đèn đường, cái bóng cũng nổi bật lên đường cong. Suốt một đường đi, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt người khác. Buổi tối hạ tuần tháng 11, nhiệt độ không khí đã rất thấp, có gió thổi qua, hiệu quả chống lạnh của chiếc áo len bó sát người không lớn. Chỉ là Trương Khắc đã bỏ chiếc áo khoác trong phòng Địch Đan Thanh rồi, không có cơ hội đi lấy. Y chỉ mặc áo sơ mi còn mỏng manh hơn cả Lý Hinh Dư, lại không thể cởi áo sơ mi xuống mặc cho Lý Hinh Dư. Lý Hinh Dư thấy Trương Khắc thu vai khom lưng, trông như sợ lạnh, cô cười nói. Nếu không chúng ta chạy bộ về đi, chạy sẽ không thấy lạnh. Cũng được. Trương Khắc nhún chân khởi động, chạy đến phía trước Lý Hinh Dư rồi xoay người lại nói. Cô cũng chạy đi chứ. Lý Hinh Dư vừa chạy, Trương Khắc thiếu chút nữa phun máu mũi, cặp tuyết lê sau chiếc áo len bó sát người như sóng lớn nhấp nhô, biên độ lắc lư lại hết sức khoa trương, Trương Khắc nhịn không được huýt sáo lên. Lý Hinh Dư đỏ mặt. Hai tay ôm ngực chạy bộ, chạy đến bên cạnh Trương Khắc mới gắt giọng. Sao toàn là bộ dạng này? Cô không mặc áo khoác đi đường, đối với người khác thực sự là một việc cực kỳ nguy hiểm, không biết sẽ bị chiếc xe nào đột nhiên chạy ngang qua đâm chết. Trương Khắc lại cười hỏi. Hai tháng này Samsung, tại thị trường Trung Quốc liên tục đưa ra mấy mẫu mã điện thoại di động mới, người phát ngôn quảng cáo mời tới cũng không ra gì, còn không bằng để cô đi làm người phát ngôn còn hơn. Tôi cũng muốn mà. Có điều gia tộc của tôi không cho phép phụ nữ ly kinh bạn đạo. Việc trái với lễ giáo. Lý Hinh Dư khống chế tiết tấu chạy lại, như vậy có thể làm cho bộ ngực lắc lư với biên độ nhỏ hơn. Tại Thù đã xem anh như đại địch, vốn có tại thị trường Trung Quốc, đưa ra kế hoạch điện thoại di động GSM mới phải kéo dài tới sang năm. Nghe nói tháng 8 anh ấy trở về Seoul, tranh chấp với người của tổng bộ. Anh nói nếu như kéo dài đến sang năm, thị trường điện thoại di động của Trung Quốc chỉ còn lại lửa tàn canh lạnh cho Samsung thôi, yêu cầu sở nghiên cứu của tổng bộ lập tức, tại điện thoại di động GSM đưa vào đại lượng nhân lực. Hơn nữa, không nên ký thác toàn bộ hy vọng lên công nghệ CDMA. À, Trương Khắc nghe Lý Hinh Dư nói như vậy, y thoáng dừng chân. Samsung đã áp dụng kiến nghị của Lý Tại Thù rồi. Chú tôi rất coi trọng Tại Thù. Sao hả, anh cũng cho rằng kiến nghị của Tại Thù đối với Samsung là chính xác. Lý Hinh Dư hỏi Trương Khắc. Nguyên nhân cụ thể hiện tại tôi không thể nói cho cô. Trương Khắc gãi gãi đầu. Từ góc độ của người cạnh tranh mà nói, đây có thể là một lần điều chỉnh phương hướng chính xác của Samsung. Thông tin di động trong nước Hàn Quốc chọn dùng công nghệ CDMA, kỹ thuật điện thoại di động số mà Samsung tiến cử cùng phát triển đều là, căn cứ vào điều kiện thông tin của công nghệ CDMA. Tuy nói cuối năm 97 quyết tâm quy mô khai phát thị trường Trung Quốc, nhưng bởi không thích ứng đối với mạng lưới thông tin di động toàn cầu GSM của Trung Quốc, tính thích ứng của sản phẩm điện thoại di động Samsung đối với thị trường Trung Quốc cũng không mạnh. Ngoại trừ các nguyên nhân kể trên, còn có một nguyên nhân tối then chốt, chính là từ năm 96 đến nay. Động tác lớn nhất của Samsung đối với thị trường thông tin di động Trung Quốc, chủ yếu là hiệp trợ Qualcomm tại Trung Quốc, đẩy mạnh tiêu thụ kỹ thuật thông tin CDMA, cũng đẩy mạnh tiêu thụ thiết bị thông tin CDMA của họ. Từ năm 96 đến năm 98, quốc nội tại các tỉnh thị Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Chiết Đông, Thiểm Tây đều thành công thiết lập mạng thực nghiệm sử dụng CDMA, cũng thử nghiệm đưa vào hoạt động, trong đó có một nửa đều áp dụng thiết bị thông tin do Samsung sản xuất. Cũng khiến cho điện thoại di động CDMA của Samsung tại thị trường Trung Quốc có tiêu thụ chút ít. Nhìn từ trên điểm đó, Samsung đã thành công, chỉ chờ công nghệ CDMA thương hóa, ở trên điện thoại di động CDMA, Samsung coi như sẽ độc chiếm ngôi đầu. Có một điểm Samsung sớm không ngờ được, chính là phía sau mạng thử nghiệm CDMA sớm nhất của quốc nội có bối cảnh quân đội, Trương Khác trong lòng nghĩ, lệnh quân đội cấm thương nhân chậm nhất đầu năm tới sẽ công bố rồi. Lệnh này sẽ khiến kiến thiết mạng thực nghiệm của CDMA trên thực tế sẽ bị đình chỉ, nếu như Samsung ký thác hy vọng lớn nhất phát triển thị trường thông tin Trung Quốc, trên đại quy mô thương dụng hóa mạng thử nghiệm CDMA, đã định trước vì nguyên nhân lệnh quân đội cấm thương, này mà bị thương không nhẹ. Đành phải thừa nhận, đối với thị trường thông tin quốc nội, Cẩm Hồ đã là một con bướm cực kỳ lớn rồi. Nếu như tuần hoàn theo quỹ tích lịch sử, công nghệ CDMA của quốc nội sẽ bởi vì một lệnh quân đội cấm thương, mà ngưng kiến thiết. Sự mở rộng thị trường thông tin Trung Quốc của Samsung cũng sẽ theo đó mà rơi vào khốn cảnh. Không chỉ có một công ty Samsung, Hàn Quốc, một ông trùm điện tử khác cũng sẽ bởi vậy rơi vào khốn cảnh. Bộ phận nghiệp vụ tại thị trường khu vực gặp khó khăn, dù sao không thể tính là vết thương chí mệnh gì. Cho dù Samsung gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường thông tin Trung Quốc, điều chỉnh sách lược sau đó cũng chưa nói tới đặc biệt kịp thời, vẫn kéo dài đến năm 2001, China Unicom một lần nữa nối lại mạng thương dụng CDMA mang tính toàn quốc. Samsung mới có khởi sắc tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc, nhưng điện thoại di động Samsung sau năm 2001 vẫn quật khởi mạnh mẽ, tại thị trường toàn cầu trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ ba cùng với Motorola, Nokia. Nhưng không quản nói như thế nào, nếu có thể tuần hoàn theo quỹ tích lịch sử, Cẩm Hồ chí ít, trước năm 2001 không cần lo lắng thị trường điện thoại di động trong nước nhận được uy hiếp đến từ Samsung. Đáng tiếc, Cẩm Hồ đối với thị trường điện thoại di động trong nước là một con bướm rất lớn. Cẩm Hồ quật khởi mạnh mẽ, khiến cho Samsung sớm vứt bỏ hoàn toàn ỷ lại. Đối với đại quy mô thương dụng hóa mạng thực nghiệm CDMA, bắt đầu tăng mức độ phát triển đối với điện thoại di động số GSM. Trương Khác rất rõ, sách lược mở rộng thị trường cùng mở rộng sản phẩm trên nghiệp vụ điện thoại di động. Thật ra Cẩm Hồ đã tham khảo kinh nghiệm của Samsung sau năm 2001-2002. Lúc này Samsung đã điều chỉnh sách lược kinh doanh của họ tại điện thoại di động số. Nghiệp vụ điện thoại di động của Cẩm Hồ đành phải bức thiết suy nghĩ áp lực đến từ chính Samsung. Trương Khác chỉ mặc áo sơ mi, mặc dù nói áo sơ mi lông dê có tính năng giữ ấm rất tốt, nhưng đêm cuối tháng 11, đầu tháng 12 mặc một chiếc áo sơ mi cũng thật không dễ chịu gì. Ngẩng đầu nhìn ngọn cây khẽ phất phơ trong cơn gió đêm, Trương Khác cười nói với Lý Hinh Dư. Thật là không có cảm giác, mùa đông đã tới rồi, thật khiến người cảm khái vạn phần. Tôi rảnh hơn anh nhiều, còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy tình cảnh lá cây ngô đồng rơi. Lý Hinh Dư cười nói. Chỉ là không ngờ, anh còn có thể cảm khái vì mùa thay đổi. Trương Khác cũng không phải nhàn rỗi ở chỗ này cảm xuân thương thu, mà là nghĩ đến năm 98 chỉ còn lại một tháng hiếm hoi sắp trôi qua, thời khắc khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã sắp vượt qua. Lúc này mới cảm thấy khủng hoảng kinh tế một năm rưỡi trước đây, thời gian có hơi ngắn. Thực sự là rất ngắn. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 960, điều chỉnh chiến lược của Samsung. Người bị bắt gian thanh thản, người bắt gian lại trong lòng sợ hãi. Vệ Lan cả đêm né tránh ánh mắt của Trương Khác, còn nói muốn dọn ra khỏi phòng Trương Khác, dọn xuống lầu ở với địch Đan Thanh. Vệ Lan cùng Đan Thanh quan hệ thân mật. Người bên ngoài cũng không khả nghi. Vệ Lan từ trên lầu dọn xuống dưới lầu cũng là bình thường, cả hai gian phòng cũng không có ai nghi vấn gì. Trương Khác lại biết Vệ Lan là muốn né tránh mình, hay là muốn đi xem địch Đan Thanh. Trương Khác cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Vệ Lan không lộ ra sơ hở là được. Người khác cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Khi Lý Hinh Dư chạy tới ăn cơm, đã bỏ quên áo khoác ở thư viện của Đại học Sư phạm, đợi lát nữa trở lại cô phải về thư viện Đại học Sư phạm lấy áo khoác trước. Liên hoan kết thúc, Lý Hinh Dư đứng dậy muốn cáo từ trước, tôi nhất định nói. Cô một mình trở lại Đại học Sư phạm sao? Buổi chiều nghe nói có mấy tên biến thái thường lui tới tại Tây Môn, không biết đã bị bắt chưa, hay là cô đi cùng với người khác trở về đi. Làng Đại học Hồ Yến Quy có thể tụ tập học sinh tinh anh của thế hệ này. Có tài ắt có tật, nhiều người thông minh như vậy tụ lại với nhau, thỉnh thoảng chui ra mấy tên biến thái đó là việc rất bình thường. DH Đông Hải đã từng liên tục nhiều năm có người ở núi Hợp Hoan thắt cổ tự sát, nhưng các cặp nam nữ sinh đến núi Hợp Hoan, yêu đương vụng trộm lại không hề kiêng kỵ việc này. Cẩm Hồ tài trợ DH Đông Hải làm công trình thắp sáng núi Hợp Hoan, từ đỉnh núi đến chân núi phủ kín ánh đèn, núi Hợp Hoan không còn được nhóm tự sát, yêu đương vụng trộm hoan nghênh nữa, nhưng vào kỳ nghỉ hè, sâu trong rừng trúc phía bắc trường lại có hai tiến sĩ của khoa triết học thắt cổ tự sát, thi thể mãi đến sau khi khai giảng mới được phát hiện. Trương Khác bị ép buộc có thể nói là phạm tội có dự mưu, là việc tuyệt đối không thể tránh được. Nhưng chỉ một việc ngẫu nhiên như thế lại khiến mọi người giảm niềm tin,

chỉ là không ngờ, anh còn có thể cảm khái vì mùa thay đổi. Trương Khác cũng không phải nhàn rỗi ở chỗ này cảm xuân thương thu, mà là nghĩ đến năm 98 chỉ còn lại một tháng hiếm hoi sắp trôi qua, thời khắc khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã sắp vượt qua. Lúc này mới cảm thấy khủng hoảng kinh tế một năm rưỡi trước đây, thời gian có hơi ngắn. Thực sự là rất ngắn. Mặc dù khủng hoảng tài chính châu Á khiến cho các ông trùm điện tử Nhật Hàn càng nhận thức rõ ràng hơn tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc, nhưng cũng khiến cho động thái trên thị trường mới của mấy ông trùm điện tử Nhật Hàn này càng thêm cẩn thận hơn. Tình huống tài vụ ngày càng nghiêm trọng, cũng khiến doanh tiêu dự toán bị khống chế càng nghiêm ngặt hơn. Đồng thời, doanh tiêu kinh tế của thị trường Trung Quốc vào giai đoạn sau những năm 90 bùng phát quang mang chói mắt, doanh tiêu tăng lên trên diện rộng, cái này khiến cho dự toán doanh tiêu của các cửa hàng điện tử Nhật Hàn trước kia tăng, nhưng không thể đuổi kịp sự tăng trưởng của thành phẩm. Ví dụ điển hình nhất là quảng cáo Tiêu Vương CCTV vào đầu năm 95 khi leo lên sân khấu lịch sử, giá đưa ra mới 30 triệu, năm 96 Ái Đạt mở ra giá 80 triệu. Tiêu Vương CCTV, xí nghiệp giành được quyền quảng cáo trên CCTV vào giờ vàng. Tiêu Vương diễn ra mỗi năm một lần, cạnh tranh bằng cách đầu thầu. Đặt móng cho căn cơ lúc này của Cẩm Hồ, năm 97 Tiêu Vương CCTV bị Khoa Vương đưa lên giá 350 triệu, năm đó Khoa Vương thua lỗ lớn khiến cho hiện tượng Tiêu Vương giảm nhiệt hơn. Và bị Hương Tuyết Hải lấy 180 triệu đoạt được Tiêu Vương năm nay. Trong lúc Trương Khác cùng Địch Đan Thanh nằm viện, CCTV tổ chức đại hội chiêu thương quảng cáo lần năm, lần này Hương Tuyết Hải cùng Ái Đạt điều hành quân lặng lẽ, Tiêu Vương CCTV sang năm bị đưa lên giá 260 triệu. Mặc dù Ái Đạt không có đi tranh Tiêu Vương, nhưng cả năm 98, Ái Đạt vì doanh tiêu của các sản phẩm dưới cờ thị trường tại quốc nội đã tốn hết 500 triệu. Đồng kỳ này, năm nay doanh tiêu của Samsung tại thị trường Trung Quốc tốn mới 50 triệu đô la, số liệu này tuyệt đối là cơ mật thương nghiệp của Samsung. Nhưng qua năm tới sẽ không còn là cơ mật thương nghiệp gì nữa, cho nên Trương Khác biết số liệu này cũng không phải là việc rất kỳ lạ, đây còn là doanh tiêu Samsung đưa vào để hạ quyết tâm khai thác thị trường Trung Quốc. Sản phẩm chủng loại mà Samsung đưa ra tại thị trường Trung Quốc nhiều hơn so với Ái Đạt, đầu tư doanh tiêu lại kém hơn Ái Đạt một đoạn. Ở giữa cái này còn tồn tại một vấn đề thích ứng bản thổ hóa. Năm 98 Samsung tại thị trường Trung Quốc biểu hiện ra kiệt xuất xa không bằng Ái Đạt, cũng là việc đương nhiên. Đây là tình huống năm 98, khủng hoảng tài chính châu Á gần tiêu tan, Samsung phụ trách 17 tỷ đô la, cũng sắp sống qua nguy cơ nghiêm trọng nhất trong vài chục năm nay. Đi ra từ trong khốn cảnh như vũng bùn, đầu tư doanh tiêu vào năm tới của Samsung, đối với thị trường Trung Quốc sẽ đạt được bao nhiêu? Tổng phí đầu tư doanh tiêu đối với thị trường toàn cầu sẽ đạt bao nhiêu? Ngoại trừ Samsung, LG Hàn Quốc cùng với các hãng điện tử của Nhật, sau khi vượt qua nguy cơ gian nan nhất, đầu tư doanh tiêu đối với thị trường Trung Quốc sẽ tăng bao nhiêu? Đối với các hãng điện tử có phong cách kinh doanh bảo thủ và lại truyền thống này, Trương Khác có thể dựa vào kinh nghiệm kiếp trước đi suy đoán. Đối với các xí nghiệp như Samsung, Toshiba có dũng khí sang tân cùng thay đổi, tính thích ứng càng mạnh, Trương Khác chỉ có thể cảm khái Cẩm Hồ đã là một con bướm lớn rồi, kinh nghiệm trong kiếp trước đã không đủ để tham khảo. Thật là đau đầu mà, khủng hoảng kinh tế sao chỉ trôi qua trong chớp mắt. Trương Khác đã dự cảm được cạnh tranh năm tới sẽ càng thêm kịch liệt, Cẩm Hồ hình như cũng phải càng tích cực hơn. Trương Khác đi cùng Lý Hinh Dư đến thư viện lấy áo khoác trong kho chứa đồ. Người đã sớm bởi vì chạy bộ mà ấm áp hẳn lên, Lý Hinh Dư lại khoác áo khoác lên người, đứng ở hành lang trước thư viện nhìn quảng trường phía trước. Không biết vì nguyên do gì, bể phun nước trên quảng trường lúc này đang phun ra cột nước cao tận trời, cột nước trong suốt như đan thành một bức tường. Anh đánh giá Samsung thế nào? Lý Hinh Dư hỏi Trương Khác. Tôi à? Trương Khác nhìn Lý Hinh Dư, trên gương mặt thanh thuần quyến rũ, ánh mắt tĩnh mịch như bầu trời đêm trên đầu, y nói. Samsung là đối tượng để chúng tôi học tập. Vì sao phải học tập Samsung, tại thị trường Trung Quốc, các anh không phải càng xuất sắc hơn sao? Tôi không phải không biết nặng nhẹ như cô tưởng tượng đâu, 3 năm đuổi Anh, 5 năm vượt Mỹ, đó là khẩu hiệu trong thời kỳ đại nhảy vọt của Trung Quốc, lúc này người Trung Quốc còn phải thiết thực hơn. Trương Khác nở nụ cười, nói với Lý Hinh Dư. Đầu tiên, phía sau thị trường sản phẩm cao đoan phải dựa vào khoa học công nghệ đỉnh cao, đây là chỗ mà chúng tôi còn thua xa Samsung. Đương nhiên rồi, so với các xí nghiệp của Nhật còn kém xa hơn nữa. Với lại, đầu tư trên kỹ thuật của chúng tôi lúc này còn xa mới thể so với Samsung. Mặt khác, tính thích ứng đối với thị trường của Samsung rất mạnh, chúng ta không dám nói làm tốt hơn cả Samsung, nhưng có thể khẳng định các xí nghiệp của Nhật tại điểm này kém hơn Samsung. Anh cũng cho rằng Samsung có khả năng vượt qua Sony sao? Lý Hinh Dư khẽ thở dài, cô không ý thức được đôi câu vài lời của mình sẽ làm cho Trương Khác mang đi lượng tin tức thế nào. Đương nhiên, đối với gia tộc, cô không có cảm giác tán thành quá nhiều, thân cận với Trương Khác cũng không có cảnh giác nhiều lắm, thậm chí có thể nói là kỳ vọng trong tiềm thức, Trương Khác có thể lãnh đạo Cẩm Hồ cho Samsung một bài học thích đáng, làm cho nam nhân của gia tộc bớt đi kiêu ngạo. Trương Khắc đọc qua mấy lần một quyển truyện ký có quan hệ đến Lý Kiện Hy, đó cũng là quyển truyện ký duy nhất được bản thân Lý Kiện Hy xác nhận qua. Lý Kiện Hy trong nội bộ Samsung chính thức đề xuất lấy chiến lược dung hợp số là mục tiêu vượt qua Sony. Vào mùa xuân năm 99 sau khi khủng hoảng kinh tế hỏa hoãn, chiến lược dung hợp số là kế hoạch chiến lược đã dẫn đạo điện tử Samsung đi theo hướng một trong những người lãnh đạo cách mạng dung hợp số. Mục tiêu của kế hoạch chiến lược này là muốn dung hợp thế giới của các sản phẩm thông tin tin tức, điện tử tiêu dùng, TV, máy vi tính cá nhân với nhau, thúc đẩy cách mạng tổng thể số. Vì phối hợp với kế hoạch chiến lược này, Samsung còn khởi động phương án doanh tiêu vàng. Trước năm 99, mức nổi tiếng cùng lực hiệu triệu của nhãn hiệu Samsung trên thị trường yếu hơn nhiều so với các cửa hàng điện tử Nhật, vì tạo thành thế giới hàng hiệu sánh bằng với Sony của Nhật Bản, điện tử Samsung sau 5 năm sẽ tăng dự toán doanh tiêu thêm 1 tỷ USD. Như vậy xem ra, cho dù cả kế hoạch chiến lược dung hợp số của Samsung chưa có sớm toàn diện thực thi, cũng chí ít có một bộ phận kế hoạch chiến lược sớm thực thi rồi, hơn nữa trọng điểm còn là thị trường Trung Quốc. Trương Khắc cảm thấy trong buổi tối lạnh như thế, vai kìm lòng không đậu thu chặt hơn, ứng biến của Samsung còn sớm hơn so với lịch sử đã từng xảy ra. Cùng Lý Hinh Dư trở lại khu chung cư, Trương Khắc thấy Vệ Lan, quả nhiên đã dọn hết đồ xuống phòng Địch Đan Thanh ở dưới lầu rồi. Y chỉ có thể cười khổ. Trương Khắc đến phòng Địch Đan Thanh lấy áo khoác, Tôn Tĩnh Mông cũng đang ở đó, y nói với Địch Đan Thanh. Cô chuẩn bị đi, hội nghị quản lý cao cấp tôi muốn tổ chức sớm vào thượng tuần tháng 12. Như vậy có thể làm cho các xí nghiệp thành viên phía dưới có thời gian điều chỉnh một chút đối với kế hoạch sang năm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.